Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6241 Vũ Dạ Bá Tước cái chết. Người đăng FPO. Văn Viễn Bá Tước chau mày, không thể không nói. Hắn là thật rất muốn tìm người khô rơi Vũ Dạ Bá Tước a, thế nhưng là khu vực trung tâm là có quy củ, bất kỳ người nào không thể giết chết quý tộc. Cho dù là giữa quý tộc cũng không thể. Nếu không là đại tội. Hắn lo lắng huyết ma lão tổ để lộ tin tức, một khi bị người phát hiện là hắn chỉ điểm lời nói, cái kia khu vực trung tâm cao tầng là khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn không đáng vì một cái sắp chết người mà đi xúc phạm quy củ. Ngươi tìm người tới thử nghiệm một cái đi, không cho ngươi nhìn ta bản sự, ngươi là rất khó tin tưởng a, mà lại một cái sắp chết người đã chết, sẽ có người nào hoài nghi huyết ma lão tổ phi thường khó chịu nói. Hắn đối với mình bản sự thế nhưng là phi thường tự tin. Văn Viễn Bá Tước nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối một tên thủ hạ phất phất tay, tên kia thủ hạ rất nhanh liền dẫn tới một tên hạ nhân. Để hắn chết một điểm vết tích đều không có, Văn Viễn Bá Tước nói. Huyết ma lão tổ ngồi ở chỗ đó căn bản cũng không có động. Chờ đợi. Văn Viễn Bá Tước cũng biết cao thủ đều có tính tình của mình. Thế nhưng là đợi 10 phút, Văn Viễn Bá Tước cũng không kiên nhẫn được nữa, làm sao còn chưa động thủ. Đã sớm chết, huyết ma lão tổ thản nhiên nói. Hả? Văn Viễn Bá Tước vội vàng đi tới. Khi hắn đi lên thời điểm, hắn phát hiện, trước mặt cái này hạ nhân thế mà thật đã chết rồi. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó mà thôi. Lúc nào động thủ Văn Viễn Bá Tước là thật nhìn không ra, huyết ma lão tổ là lúc nào động thủ, bởi vì hắn một điểm cảm giác đều không có, hoàn toàn không biết huyết ma lão tổ là thế nào làm được. Hắn vẫn luôn ở đây, hắn là hắn nhìn thấy huyết ma lão tổ ngồi ở chỗ đó là vẫn luôn không nhúc nhích. Khi hắn đi vào, liền đã chết rồi, huyết ma lão tổ nói. Hắn nói phi thường thong dong. Bình tĩnh. Nhưng là bây giờ Văn Viễn Bá Tước trên mặt lại vô cùng chấn kinh, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Ngươi không phải càng hẳn là quan tâm người này chết về sau sẽ có hay không có vết tích sao, huyết ma lão tổ hỏi ngược lại. Hắn phảng phất không muốn đi giải thích quá nhiều. Bình thường cũng đúng. Loại chuyện này phát sinh, không người nào nguyện ý đi đem bản lãnh của mình nói ra. Đây là huyết ma lão tổ thủ đoạn. Nếu như nói đi ra, vậy thì không phải là đòn sát thủ. Kiểm tra một chút, theo thân thể bên ngoài kiểm tra đến nội bộ, nhìn xem nơi đó có vết tích. Văn Viễn Bá Tước vung tay lên, thủ hạ của hắn đem thi thể dìu ra ngoài. Bọn hắn là phải thật tốt kiểm tra một chút. Huyết ma tiên sinh thật là thật bản lãnh a. Văn Viễn Bá Tước tán dương, hắn lần này cũng coi là tận mắt chứng kiến đến huyết ma lão tổ bản sự, hoàn toàn không nhìn thấy xuất thủ, thế nhưng là hắn cũng đã đem người khác chém giết. Lời khen tặng không cần nhiều lời, trước nói thủ lao đi. Huyết ma lão tổ càng muốn hơn trực tiếp điểm. Văn Viễn Bá Tước cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hắn bảng giá mở ra. Huyết ma lão tổ yên lặng nhẹ gật đầu thành giao, sự tình giải quyết về sau, ta sẽ tạm thời rời đi khu vực trung tâm, ngươi yên tâm, không có người có thể bắt lấy ta, cũng sẽ không có bất kỳ chân ngựa, liền xem như có một ngày ta không cẩn thận thật bị bắt, ta cũng sẽ không nói cùng ngươi có quan hệ, đây là đạo nghĩa. Hắn cái này mặc dù vẫn luôn là đang ngó chừng Hạ Thiên, muốn giết chết Hạ Thiên, muốn đem Hạ Thiên cái này đã từng vương giả dẫm tại dưới chân. Có thể hắn đồng dạng là sùng bái Hạ Thiên. Hắn trước kia nghe nói qua rất nhiều có quan hệ Hạ Thiên sự tình, đặc biệt là Hạ Thiên những cái kia đạo nghĩa phương diện tin tức, vì lẽ đó hắn cũng không biết chưa phát giác bị ảnh hưởng đến. Được, Văn Viễn Bá Tước nhẹ gật đầu. Một lát sau, thủ hạ của hắn đi đến đại nhân, một điểm vết tích đều không có, thuộc về bình thường giả yếu tử vong. Ân, Văn Viễn Bá Tước lần này không còn có nói cái gì, mà là trực tiếp đứng dậy, thù lao ta đã chuẩn bị xong, sau khi chuyện thành công, ngươi tùy thời lấy đi. Tốt, huyết ma lão tổ sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Vào lúc ban đêm, Văn Viễn Bá Tước liền tiếp vào huyết ma lão tổ đáp lời Vũ Dạ Bá Tước đã giải quyết. Nghe đến đó thời điểm, Văn Viễn Bá Tước cũng là để người đi nghe ngóng. Thế nhưng là nghe ngóng trở về tin tức là không có tử vong. Chẳng qua là gần nhất tại đại lượng uống thuốc. Không có chết sao? Văn Viễn bá tước nhướng mày, sau đó hắn lần nữa tìm người hỏi thăm Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ cho ra đáp lại là đã tử vong. Ta hiểu được, là lão gia hỏa kia biết mình sắp chết, còn lo lắng ta đối Tiểu Tam xuất thủ, vì lẽ đó cố ý làm ra ngụy trang, những này nhất định là hắn khi còn sống liền ngụy trang tốt. Văn Viễn bá tước lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau đó trực tiếp phân phó người tới, cho ta đem tin tức truyền đi, liền nói Vũ Dạ bá tước đã chết. Vâng. Rất nhanh. Toàn bộ trong thành thì cơ hồ tất cả đại nhân vật đều tiếp đến Vũ Dạ bá tước tử vong tin tức. Vũ bá lúc này cũng là chau mày, tại sao có thể như vậy, lão gia đột nhiên tử vong, sau đó tin tức thế mà để lộ nhanh như vậy, bọn hắn làm sao lại biết? Làm sao bây giờ? Những cái kia thủ hạ vội vàng truy vấn. Ngăn trở, bên ngoài không quản ai tới, đều trước ngăn trở. Vũ bá sắc mặt vô cùng khó coi. Không xong, Long gia hầu tước đến, một tên thủ hạ vội vàng nói. Nghe được Long gia hầu tước tới, Vũ bá nhắm mắt lại, hắn hiểu được đại thế đã mất. Bọn hắn là ngăn không được hầu gia. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không quản được những tin tức này. Vũ bá, ta nghe nói Vũ Dạ chết rồi. Long gia hầu tước từ bên ngoài đi vào. Vâng, vừa mới tử vong, Vũ bá không có giấu giếm. Yên tâm đi, ta sẽ thay hắn thật tốt làm một trận hậu sự. Long gia hầu tước vỗ vỗ Vũ bá bả vai, sau đó hướng về bên trong đi đến, khi hắn tận mắt xác định Vũ Dạ bá tước tử vong về sau, cũng là nhẹ gật đầu người tới. Từ giờ trở đi, đem Vũ Dạ bá tước tất cả tài sản toàn bộ tiếp nhận, mặt khác, Vũ Dạ bá tước đi về sau, không thể không có người hầu hạ, liền đem phủ bá tước bên trong hết thảy mọi người tất cả đều giết đi, chôn cùng hắn. Đại nhân, Vũ bá đâu? Một tên thủ hạ hỏi. Ta nói chính là tất cả đều giết. Hầu ra ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tên kia thủ hạ. Vâng, tên kia thủ hạ vội vàng nói. Vũ Dạ bá tước mặc dù làm chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn cũng biết hầu gia sẽ có đại động tác, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hầu gia cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, tại sao khi hắn chết, đem hắn tất cả hạ nhân tất cả đều giết. Hầu gia làm như thế, mặt ngoài là vì khiến cái này người cho Vũ Dạ bá tước chôn cùng. Trên thực tế là vì đem cùng phủ bá tước có liên quan hết thảy tất cả đều bình định. Hắn làm như vậy cũng có hắn mục đích, một mặt là vì phòng ngừa Vũ Dạ bá tước lưu lại cái gì mờ ám. Một mặt khác cũng là vì triệt để đem nơi này cùng trước kia bỏ qua một bên quan hệ, dạng này về sau Vũ Dạ bá tước hết thảy tất cả liền tất cả đều là của hắn. Sự tình làm gọn gàng. Vũ Dạ bá tước ở bên ngoài, hắn cũng nghe đến bên trong, lúc này hắn trực tiếp bóp nát một viên đưa tin phù. Tiểu thiếu gia, lão nô không thể bồi tiếp ngài, bất quá có người sẽ thay lão nô bảo đảm ngài rời đi. Hết chương 6241. Chương 6242 đi giết Tiểu Tam. Người đang ép FTO tử vong, hắn còn dư lại chính là chờ đợi tử vong. Hắn những loại người này không có tự mình lựa chọn sinh tử quyền lợi. Đều là phải coi trọng mặt phải chăng để hắn sống, hiện tại hầu tước đại nhân không cho hắn sống, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Người tới, đem trong phủ hết thảy mọi người tất cả đều kêu đến. Vũ bá thản nhiên nói. Sau đó những hạ nhân kia đem phủ bá tước bên trong hết thảy mọi người tất cả đều gọi tới, bao quát thủ vệ hộ vệ, toàn bộ phủ bá tước bên trong hơn 4.000 danh nghĩa người, tất cả đều tụ tập ở đây, bọn hắn cung kính đứng ở ngoài cửa. Hả? Long gia hầu tước đi ra thời điểm, thấy được những người này, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ. Quỳ Vũ bá la lớn. Tất cả mọi người đều quỳ gối trên mặt đất. Đương nhiên, bọn hắn quỳ cũng không phải là trước mặt Long gia hầu tước, mà là bên trong căn phòng Vũ Dạ bá tước. Chết Vũ Dạ bá tước hiển nhiên là cho tất cả mọi người một cái nhất có tôn nghiêm kiểu chết. Nếu như chờ đợi người khác chém giết, cái kia chết có thể nói là phi thường thê thảm, cũng không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm có thể nói. Nhưng bọn hắn tự sát, mà lại là tại Vũ Dạ bá tước trước cửa tự sát. Cái này đại biểu bọn hắn trung thành cùng tín ngưỡng. Tất cả mọi người đều là nắm chặt chủy thủ. Phốc. Một nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe. Bọn hắn đã sớm đoán được, Vũ Dạ bá tước chết một lần, bọn hắn tốt nhất hạ tràng chính là bị khu ra hoặc là bị đẩy đi đến dưới nhất tầng đi. Trước kia bọn hắn thủ vệ đều phi thường tự hào, phi thường có mặt mũi, không người nào dám đắc tội. Người khác vừa nghe nói là phủ bá tước người, cũng đều muốn cho một chút mặt mũi. Đồng dạng, tại Vũ Dạ bá tước chết về sau, bọn hắn những hào quang này cũng liền tất cả đều bị tước đoạt. Đồng dạng, tính mạng của bọn hắn cũng bị tước đoạt. Ngã xuống đất. Thân thể tất cả mọi người tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, lúc này bọn hắn những người này tất cả đều là hơn 4.000 người, một cái còn sống đều không có. Nhìn thấy những người này kiểu chết. Hậu táng bọn hắn, Long Gia Hầu Tước minh bạch, nếu như chính mình không cho những người này một cái hậu táng, vậy bên ngoài nói xấu người khẳng định rất nhiều, khu vực trung tâm người là sùng bái anh hùng cùng trung thành. Vũ Dạ Bá Tước phủ thượng người có thể như thế trung thành, hắn tự nhiên cũng phải thiện đãi. Đạp. Long Gia Hầu Tước dẫn người trực tiếp đi ra ngoài. Cái khác bá tước lúc này cũng là chờ ở bên ngoài, những này thủ hạ tập thể tự sát tràng diện bọn hắn đều thấy được, vì lẽ đó bọn hắn cũng có thể xác định, bên trong Vũ Dạ Bá Tước là thật chết rồi. Hiện tại tốt, Văn Viễn Bá Tước trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đã hầu ra từ bên trong đi ra, vậy liền chứng minh không có người nhìn ra vấn đề tới, mà lại hiện tại Vũ Dạ Bá Tước thủ hạ tất cả đều chết rồi, cũng sẽ không có người đi xem rốt cục có vấn đề hay không. Nguyên bản Vũ Dạ Bá Tước cũng nhanh chết rồi, hắn chẳng qua là lửa cháy thêm dầu mà thôi. Vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không có người truy cứu. Vũ Dạ Bá Tước chết rồi, từ hôm nay trở đi thế lực ta xuống tất cả mọi người, trên thân đều muốn treo vải trắng 7 ngày. Long Gia Hầu Tước trực tiếp hạ lệnh. Dạng này cũng là vì kỷ niệm Vũ Dạ Bá Tước, đồng dạng cũng là cho những người khác nhìn. Đây chính là bá tước tại hầu gia tầm quan trọng của nơi này. Hắn là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy những thứ này. Ha ha ha ha. Văn Viễn Bá Tước sau khi trở về uống rất nhiều rượu chúc mừng, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, hắn rốt cục chết rồi, gia hỏa này, rốt cục chết rồi. Mặc dù hắn đã sớm biết Vũ Dạ Bá Tước phải chết. Có thể trước đó hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi Vũ Dạ Bá Tước chết đi, nhưng là bây giờ, hắn thuộc về biến hướng tìm người xử lý Vũ Dạ Bá Tước, cái này để hắn vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Hắn xử lý Vũ Dạ Bá Tước, nhiều năm như vậy khí cũng coi là ra, mà lại hắn con riêng thù cũng coi là báo. Thông chi huyết ma lão tổ, hắn có thể động thủ làm việc, đem cái kia tiểu tam giết chết cho ta. Văn Viễn Bá Tước chính là muốn để tất cả cùng Vũ Dạ Bá Tước có liên quan người tất cả đều chết hết sạch. Vâng. Huyết ma lão tổ. Hắn xử lý Vũ Dạ Bá Tước về sau, cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì lúc trước Văn Viễn Bá Tước nói chờ hắn tin tức. Hiện tại tiếp đến Văn Viễn Bá Tước tin tức, hắn cũng là động thật sự là phiền phức a. Dựa theo bản lãnh của hắn, bình thường đến nói, nhiệm vụ đã sớm làm xong. Cũng không cần chờ tới bây giờ. Lúc này hắn cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng người vị trí hiện tại nói cho ta. Nơi này chính là hắn chỗ ở. Hắn gần nhất đều sinh hoạt ở nơi này. Tên kia thủ hạ vội vàng nói. Ân. Huyết ma lão tổ nhìn vị trí về sau, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này tiểu tam trong sân. Vũ Dạ Bá Tước chết, Hạ Thiên đã tiếp đến tin tức mới nhất, mặc dù tạm thời bên ngoài cũng còn không có trực tiếp truyền ra, nhưng tin tức này đã có người cho hắn truyền tới. Liền Vũ Bá trước khi chết cũng cho hắn đưa tin, nói cho hắn biết nếu như từ bên trong trở về không muốn ở chỗ này. Muốn lựa chọn lúc nào rời đi. Mặc dù Hạ Thiên không biết hắn đến cùng có mục đích gì, nhưng hắn minh bạch, nhất định là Vũ Dạ Bá Tước thay hắn nghĩ đường lui. Chết thật đúng là nhanh a. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, hắn đối loại người này một chút hảo cảm cũng không có, vì lẽ đó loại người này chết rồi, hắn là không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí hắn cho rằng, những người này đều đáng chết. Nơi này quý tộc, thật là để hắn nhìn thấy liền vô cùng buồn bực. Trước đó Vũ Dạ Bá Tước nói qua, chỉ cần hắn chết, Văn Viễn Bá Tước liền nhất định sẽ tới đối phó ta, xem ra hai ngày này là an bình không được nữa a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đều tưởng muốn lặng lẽ hốn qua, thế nhưng là những người này là thật không cho hắn cơ hội a. Luôn luôn có phiền phức không ngừng tìm tới cửa. Mặc kệ nó, không quản tới người nào, trực tiếp giết liền tốt, đối phương khẳng định cũng không dám thừa nhận. Phong Trung Hạc căn bản cũng không quan tâm những này. Hắn cùng Hạ Thiên thực lực ở đây, tuyệt đối là đi ngang. Liền xem như Bắc Cực Lang Nha tới, cũng hoàn toàn là tìm tai và tồn tại. Hai người bọn họ có thể sống lột Bắc Cực Lang Nha. Làm cho đối phương biến thành Bắc Cực không có nha. Ân, tận lực đừng xuất thủ đi, lần này chúng ta là muốn hỗn đến bên trong đi, mà lại trực tiếp nhất tiếp xúc đến đối phương thôn vệ lực lượng, Dạng này chúng ta liền có thể điều tra rõ ràng tình huống nơi này, cũng có thể đem tình huống nơi này truyền đi, để cái khác mấy đại chí tôn xử lý. Hạ Thiên có thể làm cũng không nhiều, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng hắn cũng không có khả năng một người đi chống lại đại quân. Nếu như đại chiến thật bạo phát, đó chính là toàn bộ thế giới đại chiến. Tình báo so một hai cái cao thủ càng hữu dụng. Hả? Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, hai người bọn họ tất cả đều là sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên nóc nhà, lúc này trên nóc nhà có một người, động tác của người này rất nhẹ. Hiển nhiên là muốn trà trộn vào đến giết người. Hiện tại là đêm, chính là giết người thời cơ tốt. Bị phát hiện sao? Đối phương giọng nói bình thản nói, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bình ổn rơi vào sân nhỏ bên trong, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người, các ngươi ai là tiểu tam? Được rồi, đều giết liền tốt. Hết chương 6242. Chương 6243 Văn Viễn bá tước chết. Người đang ép tuy ô. Huyết ma lão tổ cũng không hề để ý trước mặt hai người, hắn cho rằng không quản là ai, chỉ cần đụng phải mình, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chỉ cần thật đơn giản liền có thể để hai người kia chết vô thanh vô tức. Không ai có thể nhìn ra. Đến lúc đó hắn đi thẳng về lĩnh ban thưởng là được rồi. Tam gia, hầu tước đại nhân người ở bên ngoài đâu? Cửa ra vào đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hầu tước đại nhân. Nghe đến đó thời điểm, huyết ma lão tổ hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Đạp. Ngay tại hắn đi về phía trước thời điểm, một đạo trận pháp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tam gia, ngài nếu là không còn ra, người bên ngoài liền muốn tiến đến. Cửa ra vào thủ vệ tiếp tục hô. Hầu tước người muốn xông vào. Coi như các người vận khí tốt, huyết ma lão tổ nhướng mày, sau đó thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn là muốn vô thanh vô tức giết chết Hạ Thiên bọn hắn, bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy, nếu như xông tới, vậy liền bại lộ, mặc dù lần này cũng sẽ làm cho đối phương có phòng bị. Bất quá đối với hắn đến nói, phòng bị căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, lần này mình là không cẩn thận, mới có thể bị trận pháp cản trở một hồi, nếu không hắn đã sớm xử lý hai người kia. Siêu! Huyết ma lão tổ nhanh chóng rời đi. Hắn nhặt được một cái mạng a. Phong Trung Hạc thật cảm giác người này vô cùng khôi hài, hắn thế mà như vậy có tự tin đến giết mình cùng Hạ Thiên, sau đó còn nói cùng một chỗ giải quyết. Cuối cùng mình lại đi. Hầu tước người tự mình đến tìm ta, khẳng định là xảy ra chuyện, ta đi ra xem một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này cửa của hắn chỗ. Tiểu Tam, cùng chúng ta đi hầu tước phủ tiếp nhận điều tra. Người kia lạnh lùng nói, bất quá hắn hiển nhiên là cũng không có khó xử Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên cũng không hỏi cái gì, hắn biết, chờ hắn đi hầu tước phủ tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì. Bất quá có thể khẳng định là, cũng không phải là chuyện gì tốt ha. Cũng may những người này không có trực tiếp truy nã hắn, mà xem như gọi hắn đi qua, vì lẽ đó vấn đề hẳn là không lớn. Hầu tước phủ. Tiểu Tam, Long gia hầu tước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hầu gia có dặn dò gì? Tiểu Tam hỏi. Văn Viễn bá tước chết rồi. Long gia mặt không thay đổi nói, hắn nói câu nói này thời điểm, phảng phất như là tại bình thường nói chuyện đồng dạng, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, cái này cáo giả người, thích nhất chính là chơi loại thủ đoạn này. Lần trước hắn mừng thọ thời điểm vừa mới bắt đầu cũng là phảng phất cùng Vũ Dạ bá tước vô cùng tốt, thế nhưng lại đột nhiên đối với hắn cái này Vũ Dạ bá tước tâm phúc xuất thủ. Nói cách khác, gia hỏa này là một cái khẩu Phật tâm xà, vĩnh viễn đừng xem hắn sắc mặt đi làm việc. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Long ra hỏi, nhìn thấy Hạ Thiên bình tĩnh, hắn cũng có chút hiếu kỳ, bình thường đến nói, Tiểu Tam nghe được tin tức này thời điểm, khẳng định sẽ phi thường hoảng sợ mới đúng a. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới cùng Văn Viễn bá tước có thù. Hiện tại Văn Viễn bá tước chết rồi, cái kia trước hết nhất lan đến gần chính là hắn cùng Vũ Dạ bá tước, mà Vũ Dạ bá tước hiện tại chết rồi, cái kia liên lụy chính là hắn. Ta biết Vũ Dạ bá tước chết rồi, Hạ Thiên nói. À, vậy ngươi nói, liên tiếp chết mất hai cái bá tước, ta làm như thế nào cùng phía trên giải thích, làm sao cùng mọi người giải thích? Long gia hầu tước nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hầu gia, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chẳng qua là Vũ Dạ bá tước một cái thủ hạ mà thôi, Vũ Dạ bá tước chết rồi, tiểu nhân rất đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp, hắn mắc phải quái bệnh, Những năm này tiểu nhân cũng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Nhưng Văn Viễn bá tước chết cùng tiểu nhân không quan hệ, ngài có thể tùy tiện điều tra, nếu như cùng tiểu nhân có liên quan lời nói, cái kia tiểu nhân nguyện ý theo lúc chịu chết. Hạ Thiên cung kính nói. Ân Long gia hầu tước nhẹ gật đầu, ngươi những ngày này xác thực đều thành thật, mà lại ngươi cũng không có bản sự kia giết chết Văn Viễn bá tước, nhưng là hiện tại Vũ Dạ bá tước trong phủ, chỉ có ngươi một người sống, ngươi nói, ta không tìm ngươi, tìm ai? Là bá tước đại nhân làm Hạ Thiên hỏi. Trừ hắn, còn có thể là ai, hắn biết mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, còn lo lắng cho người bị Văn Viễn bá tước sát hại, vì lẽ đó hắn tiên hạ thủ vi cường, tại thời điểm hắn chết, hắn cũng ra lệnh cho tiềm phục tại Văn Viễn bá tước bên người nhiều năm người trực tiếp giết Văn Viễn bá tước, ta liền không rõ, ngươi cùng hắn ở giữa một điểm quan hệ máu mủ đều không có, hắn vì cái gì thay ngươi làm nhiều như vậy, thậm chí vì ngươi đi giết một cái bá tước, nguyên bản cả một đời đều là thanh danh tốt. Bây giờ lại muốn gánh vác như thế lớn tội danh, thậm chí thi thể cũng không thể tiến vào khu vực trung tâm mai táng. Long gia hầu tước một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như không phải hắn tự mình khảo nghiệm qua, hắn thậm chí sẽ cho rằng Hạ Thiên là Vũ Dạ bá tước con riêng. Bá tước đối ta vẫn luôn rất tốt, Hạ Thiên nói. Ngươi nói, cái tội danh này ai đến cõng? Long gia hầu tước hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ta cõng, Hạ Thiên nói. Ngươi cõng, tối thiểu tất cả mọi người biết ta đáp ứng Vũ Dạ bá tước cho ngươi đi bên trong, ngươi muốn ta thất tín với tất cả mọi người sao? Mà lại nếu để cho người ở phía trên biết là Vũ Dạ làm, vậy ta liền trở thành trò cười của tất cả mọi người, mình người giết mình người, ta rớt lên cái mặt này sao? Long gia hầu tước nói xong đi lên chính là cho Hạ Thiên một cước. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, không quản về sau ai hỏi, cũng không thể thừa nhận chuyện này, liền nói ngươi không biết, hiểu chưa? Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Bất quá hắn trực tiếp bò lên, lần này hắn nguyên bản có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng là vừa rồi hắn cũng không thể tránh, nếu không liền xảy ra chuyện biết. Lần này tiểu tử ngươi tạm thời không chết được, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, không chịu thua kém điểm, nếu như lần này đi bên trong, ngươi trở về vẫn là thực lực thường thường, ta liền không quản ngươi, đến lúc đó Văn Viễn bá tước dòng dõi muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không quản. Long gia hầu tước sau khi nói xong vung tay lên, trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên xoa bóp một cái ngực, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này Long gia hầu tước vì đại cục, vẫn là đem chuyện này áp xuống tới, nếu không chính hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Như vậy, tạm thời Hạ Thiên liền thiếu đi rất nhiều phiền toái. Mà lại chủ yếu nhất là, trước kia hiểu rõ nhất Hạ Thiên chính là phủ bá tước người, hiện tại phủ bá tước người chết sạch, cái kia Hạ Thiên vẫn có thể dùng cái thân phận này. Rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bại lộ. Dạng này cũng liền thuận tiện không ít. Bất quá Hạ Thiên cũng lựa chọn xong Phong Trung Hạc thế thân, đó chính là Văn Viễn bá tước phủ đệ đề cử người kia, Văn Viễn bá tước tam nhi tử, chỉ bất quá Hạ Thiên tạm thời vẫn không có động thủ, dù sao Phong Trung Hạc cũng không quá sẽ ngụy trang, nếu như lưu tại Văn Viễn bá tước trong phủ đệ, phi thường dễ dàng bại lộ. Lúc này Văn Viễn bá tước phủ đệ. Hừ, ta không quản hắn có chết hay không, nếu như ta thù lao không lấy được lời nói, ta liền để các ngươi Văn Viễn bá tước phủ tất cả đều chết hết sạch. Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hết chương 6243. Chương 6244 đi chân chính khu vực trung tâm. Người đang ép FPO. Huyết ma lão tổ cường thế làm cho cả Văn Viễn bá tước phủ người đều là phi thường sợ hãi, bởi vì hắn quá mạnh, vừa rồi Văn Viễn bá tước phủ mấy người cao thủ muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Thế nhưng là cuối cùng tất cả đều chết ở trong tay hắn. Văn Viễn bá tước phủ hiện tại vốn là dung chuyển thời điểm. Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả phủ bá tước hết thảy mọi người tất cả đều là phi thường sợ hãi. Mà lại bọn hắn còn không dám cầu viện. Bởi vì cái này người là Văn Viễn bá tước tìm đến giết tiểu tam, bọn hắn cũng không dám tới cứng, nếu không đến lúc đó huyết ma lão tổ vạch mặt, đối bọn hắn cũng một điểm chỗ tốt đều không có. Hiện tại Văn Viễn bá tước phủ, không thể lại kinh động quá lớn gợn sóng. Bằng không bọn hắn Văn Viễn bá tước phủ khẳng định hội nguyên khí đại thương. Đến lúc đó liền thật phiền phức lớn rồi. Ngươi chớ quấy rầy, ta tìm xem nhìn, phụ thân khẳng định là tùy thân mang theo. Văn Viễn bá tước một tên công tử cho mày, sau đó quay người rời đi. Bọn hắn nhất định phải đem cái này huyết ma lão tổ cho đuổi. Một lát sau. Cái này hẳn là thứ ngươi muốn, nhưng là ngươi vẫn chưa hoàn thành ngươi nhiệm vụ, những vật này ta trước tiên có thể giao cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, người kia nhất định phải giết, nếu không chúng ta phủ bá tước cũng sẽ không cứ tính như vậy, mà lại về sau không cho phép tại tùy tiện tiến vào chúng ta phủ bá tước, xảy ra chuyện cũng không cho phép thừa nhận cùng chúng ta phủ bá tước có quan hệ. Văn Viễn bá tước đại nhi tử nói, yên tâm, quy củ ta hiểu, cái kia tiểu tam ta rất nhanh liền sẽ giúp các ngươi giải quyết. Huyết ma lão tổ phi thường tự tin nói, sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi, hắn thấy, loại chuyện này liền là phi thường nhẹ nhõm thêm sự tình đơn giản. Đạp! Huyết ma lão tổ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ca, ngươi vì cái gì thật cho hắn? Lão nhị phi thường khó chịu hỏi. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta mấy cái hiện tại nhất định phải đoàn kết lại. Phụ thân đột nhiên tử vong, chuyện này bị hầu gia áp xuống tới, chúng ta cũng không thể thế nào, thế nhưng là nếu như chúng ta hiện tại còn xuất sai lầm, cái kia bá tước vị trí chúng ta liền không cách nào kế thừa, thậm chí sẽ bị người nhiều đa tâm làm phá hư, đến lúc đó chúng ta mấy cái đều sẽ hàng tước, các người thậm chí chỉ có thể hỗn đến một cái nam tước vị trí, đệ đẳng nhất nam tước, mà lại về sau các người hậu đại khả năng liền sẽ biến thành người bình thường, nhưng là nếu như ta có thể bảo trụ bá tước vị trí, vậy các người hai cái cũng sẽ là tử tước. Cái khác con em sẽ là nam tước, dạng này chúng ta liền bảo vệ phủ bá tước. Văn Viễn bá tước đại nhi tử nói. Cái khác mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu, hiện tại đại ca nói rất đúng. Bọn hắn chủ yếu nhất chính là bảo trụ hiện tại phủ bá tước, không thể để cho hiện tại phủ bá tước tái xuất chuyện, bằng không bọn hắn khả năng liền thật muốn phế. Bọn hắn những năm này kết xuống cửu gia cũng không ít ha, nếu quả như thật hỗn đến như thế. Vậy bọn hắn cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm. Đại ca, người nói tính, những người khác nhẹ gật đầu. Chúng ta nơi này hiện tại muốn cùng một chỗ cố gắng, không cho bất luận cái gì chênh lệch thanh danh xuất hiện, cũng phải nhìn quản thế lực xuống tất cả tràng tử, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mặt khác, lão tam lập tức liền muốn đi chân chính khu vực trung tâm, đến lúc đó nhất định phải cố gắng, ngươi là chúng ta mấy cái bên trong, thiên phú tốt nhất, cũng là chúng ta hy vọng. Nếu như ngươi có thể ở bên trong hấp thu rất thành công, vậy chúng ta nhà liền xoay người, vì lẽ đó chính yếu nhất vẫn là nhìn ngươi. Đại công tử nhìn về phía tam công tử. Ta minh bạch, đại ca tam công tử nhẹ gật đầu. Các huynh đệ, có thể hay không gắng gượng qua cửa này, liền nhìn mọi người. Đại công tử nắm chặt nắm đấm. Lúc này hầu tước phủ. Thế nào Long gia hầu tước hỏi. Đại công tử xin kế thừa phụ thân bá tước vị trí. Hiện tại thiếp mời đã đưa ra. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ân, Văn Viễn bá tước trong phủ thế nào Long gia hầu tước hỏi. Tạm thời vẫn là rất ổn định, bất quá không biết có thể hay không được ở thế lực khác phá hư. Tốt, vậy liền xem trước một chút, dưới tay của ta không cần phế vật, bọn hắn gánh xuống dưới, bá tước vị trí chính là bọn hắn, nếu như gánh không đi xuống, vậy liền để vị đi. Long gia hầu tước tuyệt không khách khí. Hắn tuyệt đối sẽ không nhớ tình cũ, bởi vì Văn Viễn bá tước đi theo hắn, liền bảo hộ con của hắn. Hắn sẽ chỉ nhìn đối phương có hay không năng lực. Tiểu tam trong sân. Còn có hai ngày chúng ta liền xuất phát, đến lúc đó ngươi liền tận lực không cần nói tốt, ta điều tra, Văn Viễn bá tước tam công tử bình thường cũng là một cái người không thích nói chuyện, vì lẽ đó ngươi vừa vặn thích hợp, chờ ta a ngươi đi, trước điều tra bọn hắn lực lượng nơi phát ra vấn đề. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi vũ dạ bá tước nói địa phương nhìn xem. Hạ Thiên giơ lên chén rượu trong tay của mình. Trong sân, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lá cây toa toa rung động, nương theo lấy rượu bên trên gợn sóng, Phong Trung Hạc trên mặt cũng lộ ra một điểm dáng tươi cười ta phát hiện, đi theo ngươi, giống như mãi mãi cũng không có lúc an tĩnh a. Hạ Thiên đứng dậy, đi đến bên cây, tay phải hai ngón nhẹ nhàng bóp, lá cây rơi vào hắn giữa hai ngón tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng hất lên. Lá cây nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp hướng về Phong Trung Hạc vị trí bay đi. Phong Trung Hạc trong tay xuất hiện một giọt rượu, rượu cùng lá cây đụng vào nhau thời điểm, trực tiếp bị lá cây mở ra, một nửa rượu rơi vào lá cây phía trên. Tí tách. Một nửa kia rớt xuống đất trên mặt. Ngươi hai ngón là ta gặp được trên người ngươi mạnh nhất địa phương. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên hai ngón. Theo ta vừa mới bắt đầu luyện võ thời điểm, tu luyện chính là ngón tay. Hạ Thiên tay phải vung lên, lá cây về tới trong tay của hắn cho tới nay, trên người ta gánh vác gánh đều rất nặng, ta muốn tìm tới người nhà của ta, thế nhưng là phụ thân của ta lại trốn tránh ta, hắn cho rằng nếu như chúng ta hai cái gặp nhau, liền sẽ mang đến cho ta tai họa thật lớn. Ô Phong Trung Hạc lông mày nhíu lại. Ta phụ cận biết một bộ phận đại lục bí mật, hắn nói, ta là bị Thượng Thiên chọn chúng người, cũng có thể nói là bị Thượng Thiên vứt bỏ người, không quản là cái nào thân nhân, chỉ cần tại bên cạnh ta, liền sẽ hại ta, kỳ thật ta chưa bao giờ để ý qua. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn là phụ thân của ngươi, ngươi không để ý có thể, hắn không thể không để ý a. Phong Trung Hạc nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, chờ đem chuyện nơi đây đều làm tốt rồi, chúng ta liền cùng đi thăm dò thế giới bên ngoài, nhìn xem phiến đại lục này đến cùng là dạng gì. Phong Trung Hạc nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngay tại Hạ Thiên đi về tới thời điểm. Ha ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười xuất hiện. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên trong sân. Ta Huyết Độc lão tổ trở về, các tiểu tử, ta cầm tiền của người khác, mặc dù hắn đã chết, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục hoàn thành ta việc cần phải làm, hai người các ngươi chuẩn bị xong đi chết đi. Huyết Độc lão tổ cười lớn nói. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, phảng phất ăn chắc trước mặt hai người kia. Hết chương 6244. Chương 6245 chuẩn bị xuất phát. Người đang FTO. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc liếc nhau một cái, hai người bọn họ cảm giác đối phương chính là đến khôi hài, bình thường đến nói, đối phương đúng là có thể xử lý trước đó Tiểu Tam, nhưng là bây giờ người nơi này đã không phải là Tiểu Tam. Hắn lần trước tới đây đụng phải trận pháp. Cái kia đã coi như là một cái cảnh cáo. Thế nhưng là hắn thế mà còn dám tới. Mà lại đi lên liền muốn giết người. Ngươi xác định sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem nam tử trước mặt. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ngón tay. Ngươi yên tâm, ta hạ thủ rất nhanh, các ngươi sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Huyết Ma lão tổ sau khi nói xong trực tiếp liền đi thẳng về phía trước, cước bộ của hắn rất nhẹ, phảng phất là lo lắng ở đây lưu lại vết tích đồng dạng. Hắn tới thời điểm đã đáp ứng người ta, sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích, vậy hắn liền muốn làm được điểm này. Sẽ không lưu một tia vết tích, ngụy trang thành bình thường tử vong hoặc là tự sát. Đây cũng là hắn sở trường nhất. Lúc này Huyết Ma lão tổ cảm giác mình đi vào trên thế giới này, quả thực chính là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì nơi này mới là hắn sân khấu, hiện tại nếu để cho hắn trở lại Thiên Linh Đại Lục, hắn đã hoàn toàn coi thường, hắn cho rằng, mình bây giờ đã là vương giả. Lần này khu vực trung tâm chuyến đi, xem như hắn một cái mỹ hảo bắt đầu. Nhìn xem khu nhà nhỏ này, Huyết Ma lão tổ khẽ gật đầu, ngươi cả đời này cũng coi là đáng giá. Ở trung tâm khu vực có một cái viện tử của mình, còn uy phong lâu như vậy. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, bất quá hắn trên ngón tay lá cây lại vẫn còn ở đó. Đạp. Đúng lúc này, Huyết Ma lão tổ ngừng cước bộ của mình rất nhanh. Ba. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay lá cây cũng bay ra ngoài, phía trên cái kia nửa giọt rượu đang bay ra đi thời điểm, biến thành màu đen. Phốc. Lá cây xẹt qua Huyết Ma lão tổ mặt. Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Hả? Tại thời khắc này, Huyết Ma lão tổ triệt để ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên phản ứng lại. Cao thủ. Có thể dùng một mảnh lá cây liền làm bị thương hắn người, tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Huyết Ma lão tổ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Ta là Tiểu Tam A. Hạ Thiên mỉm cười, ngươi không phải muốn giết ta sao? Không, không thể nào, bọn hắn cho ta tư liệu, ngươi chẳng qua là một cái bình thường cao thủ mà thôi. Huyết Ma lão tổ lập tức giật mình. Siêu. Đúng lúc này, Phong Trung Hạc động. Hắn tại thân thể động một khắc này, trực tiếp xuất hiện tại Huyết Ma lão tổ sau lưng, hắn thậm chí không cho Huyết Ma lão tổ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phong Trung Hạc đã đi trở về Hạ Thiên bên người. Huyết Ma lão tổ thân thể ngã nhào trên đất trên mặt. Chết rồi. Phong Trung Hạc chính là như vậy đơn giản một người, hắn có thể lười đi cùng đối phương nói nhảm, nói động thủ liền động thủ, nói giết người, liền giết người, đối phương chẳng qua là một sát thủ mà thôi, trực tiếp giải quyết liền tốt. Ngươi a, quá gấp, nhìn xem tay của ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hả? Phong Trung Hạc nhìn về phía mình tay, lúc này hắn cái tay kia biến thành màu đen. Ngươi trúng độc, Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, ta thế mà cũng có thể trúng độc, người này không đơn giản a. Phong Trung Hạc sững sờ, Ân, vừa rồi ta dùng lá cây công kích hắn thời điểm ta liền phát hiện, người này toàn thân trên dưới tất cả đều là độc, hoàn toàn chính là một cái lớn độc vật, ngươi trực tiếp dùng tay đi công kích hắn, cái này khẳng định sẽ trúng độc, đúng, đừng dùng mình lực lượng đi khu ra, vẫn là đem máu thả đi. Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên. Một đường vết rách xuất hiện tại Phong Trung Hạc trên tay. Sau đó tay phải của hắn đập vào Phong Trung Hạc trên lưng. Hắn chỉ dùng của mình sinh cơ lực lượng đem những cái kia độc tố ngăn cách. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đều không có phát hiện. Một vệt đen lặng lẽ theo cái đất bên trong rời đi. Đầu này hắc tuyến chính là huyết độc lão tổ sau cùng sinh cơ. Hạ Thiên lúc này cũng là tại giúp Phong Trung Hạc khử độc, vì lẽ đó cũng không có phát hiện. Hô! Tại đầu kia hắc tuyến thoát đi về sau, dần dần biến thành hình người đáng ghét, lão tử tu vi a, lần này cần kiếm một ít thuốc bổ đến bồi bổ. Mặc dù hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn một khắc cũng không dám ở đây dừng lại. Trực tiếp chạy. Hắn xem như thấy rõ. Bên trong hai người kia, hoàn toàn không phải hắn có thể đắc tội a, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể muốn hắn mạng, mặc dù hắn tự phụ, nhưng hắn cũng minh bạch, mình cũng không phải là dãy núi này người mạnh nhất hàng ngũ. Điểm này trước đó hắn liền đã biết. Trước đó có một cái siêu cấp cao thủ, còn không tính là đỉnh cấp cao thủ, truy sát hắn ròng rã một tháng, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn tính toán chết rồi. Nhưng hắn minh bạch, mình sở dĩ có thể giết chết đối phương, chính là dựa vào tính toán cùng độc. Mới giết chết đối phương. Nếu như đối phương thực lực mạnh hơn chút nữa, mình cũng không phải là đối thủ, lại càng không cần phải nói những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Bên trong hai người kia đến tột cùng là ai, bọn hắn tuyệt đối không phải cái kia tiểu tam. Huyết độc lão tổ lúc này cũng là cho mày, hắn nhiệm vụ thất bại, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là không thể hoàn thành. Hắn căn bản là đánh không lại hai người kia, càng không cần nói chuyện gì giết đối phương. Nhưng là bây giờ hắn cầm phủ bá tước tiền, nếu như không cho hoàn thành nhiệm vụ, về sau thanh danh sẽ phá hủy, mà còn chờ phủ bá tước khôi phục như cũ lời nói, vậy hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ. Được rồi, tu dưỡng một ngày, ngày mai đi một chuyến phủ bá tước, đem chuyện này nói cho bọn hắn khẳng định đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Huyết độc lão tổ minh bạch. Nếu như cái này tiểu tam là giả, cái kia văn viễn bá tước phủ người khẳng định sẽ đem sự tình báo cáo cho Long gia hầu tước. Đến lúc đó hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người bọn họ mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ khu vực trung tâm chống lại. Dạng này hắn cũng coi là báo thù. Những người này đều là một chút lão quái vật, ta thời gian tu luyện không có bọn hắn dài, vì lẽ đó thực lực cũng không có bọn hắn mạnh, chờ ta tu luyện, đến lúc đó khẳng định sẽ đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Huyết độc lão tổ phi thường khó chịu nói ra đúng rồi, vẫn là phải hỏi thăm một chút Hạ Thiên vị trí a, biết hắn, ta liền có thể đi tìm hắn, đem hắn cái này đã từng vương giả dẫm tại dưới chân. Gần nhất hắn đều là tại báo thù cùng giết người, hoặc là chính là chạy trốn. Vì lẽ đó cũng không có thời gian đi nghe ngóng, hắn tính toán đợi chuyện lần này làm xong về sau, hắn liền đi hỏi thăm một chút, sau đó đem Hạ Thiên tìm ra, trước đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Đây mới là thoải mái nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên lúc này đã đi tới hầu tước phủ. Hôm nay là bọn hắn xuất phát thời gian. Tất cả Long gia hầu tước cũng đem bọn hắn kêu tới. Lần này đi người ở bên trong hết thảy có 6 cái, Hạ Thiên chính là một cái trong đó người, hiện tại những người này cũng đến không sai biệt lắm. Văn viễn bá tước phủ người đến, phía ngoài thủ vệ hô to một tiếng. Cuối cùng một nhóm người đến. Dẫn đầu là văn viễn bá tước phủ đại công tử, hắn vừa tiến đến, ánh mắt chính là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hết chương 6245. Chương 6246 trước tiên mở miệng. Người đang FTO. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn kỹ Hạ Thiên, thậm chí phảng phất là muốn dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên đồng dạng, chung quanh những người kia cùng hắn chào hỏi, hắn cũng hoàn toàn làm như không thấy, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Có vấn đề a? Hạ Thiên nhướng mày, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía văn viễn bá tước tam công tử, đương nhiên, bây giờ người này đã là Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc lặng lẽ khoa tay một thủ thế. Hạ Thiên minh bạch ngày hôm qua cái giả độc quái thế mà không giết chết. Phong Trung Hạc tự mình xuất thủ, thế mà đều không thể giết chết cái kia lão độc vật, nói cách khác, Lão độc vật khẳng định đem bọn hắn thực lực tình huống báo cho Văn Viễn nhà đại công tử, vì lẽ đó Văn Viễn nhà đại công tử mới có thể dạng này để mắt tới hắn. Hiển nhiên là dự định một hồi hầu gia tới, trực tiếp đem tin tức này nói cho hầu gia. Lúc này bên trong căn phòng người cũng phát hiện không khí nơi này không đồng dạng, cả đám đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt cũng là không ngừng tại trên thân hai người xoay quanh. Trong phòng, các loại cao cấp quý giá ngưng thần thảo dược phảng phất Phật đô không cách nào làm cho Văn Viễn nhà đại công tử bình tĩnh trở lại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại đến tột cùng là cỡ nào tức giận. Phảng phất chính là tại nghẹn đại chiêu đồng dạng. Đợi đến hầu gia đến, hắn liền sẽ phóng xuất ra mình đại chiêu tới. Sau đó đem Hạ Thiên trực tiếp xử lý, đây chính là hắn hiện tại ý nghĩ. Hầu gia đến, cửa ra vào thủ vệ la lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào nơi đó, mọi người tất cả đều cúi đầu. Tham kiến hầu gia. Ân, các ngươi tới rất nhanh a. Long gia hầu tước nhẹ gật đầu. Đạp. Văn Viễn đại công tử trực tiếp liền muốn đi thẳng về phía trước. Hầu gia, ta hôm qua gặp hành thích, kém chút bỏ mình. Hạ Thiên trước tiên mở miệng, lúc này, vừa rồi Phong Trung Hạc đã cho hắn tín hiệu, vì lẽ đó hắn cũng biết đối phương mở miệng là muốn nói cái gì. Hắn tự nhiên là sẽ không cho đối phương mở miệng trước cơ hội. Ồ, hầu gia nhìn về phía Hạ Thiên. Văn Viễn đại công tử lông mày cũng là nhíu một cái. Là như vậy, hầu gia, hôm qua ta ăn đồ ăn thời điểm, kém chút chúng độc bỏ mình, cũng may ta dùng không phải quá nhiều, mà lại ngài cũng biết Vũ Dạ Bá Tước lưu lại cho ta không ít thuốc bổ, ta mới nhặt về một cái mạng, bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục hành thích, thủ hạ của ta chết mấy cái. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đây là trước tiên mở miệng, chặn lấy Văn Viễn đại công tử, nếu như bây giờ Văn Viễn đại công tử nói mình người dò xét Hạ Thiên, cái kia đồ đần đều hiểu hành thích Hạ Thiên chính là hắn. Đặc biệt là hiện tại, Văn Viễn Bá Tước vừa mới chết, hắn cái gì cũng không nói, tất cả mọi người sẽ hoài nghi bên trên hắn, hiện tại hắn nói, cái kia mọi người liền càng thêm cho là hắn khẳng định là có vấn đề. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta không phải nói qua muốn trọng điểm bảo hộ ngươi nơi đó mắng Long gia hầu tước hỏi. Hạ Thiên xốc lên y phục của mình, hầu gia mời xem, trên người ta trúng 7 đao, cơ hồ là đao đao chí mạng a, nếu như không phải vận khí ta tốt, ta hiện tại đã chết. Người tới Long gia hầu tước cho mày. Tại. Cho ta điều tra chuyện này, không quản với ai có quan hệ, giết không tha. Long gia hầu tước nói thẳng. Ngạch. Văn Viễn đại công tử nghe đến đó thời điểm, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như nói thẳng đi, cái kia hầu gia hỏi hắn làm sao mà biết được, hắn giải thích thế nào. Nói hắn tìm người ám sát Hạ Thiên. Cái kia hầu gia tại nhiều người như vậy trước mặt, vì mặt mũi cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Nghĩ đến đây, hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn không nghĩ tới, trước mặt cái này tiểu tam, thế mà trước tiên mở miệng, ngăn chặn hắn. Bất quá Văn Viễn nhà nhị công tử hiển nhiên liền không có nhiều như vậy suy tính, hắn trực tiếp tiến lên hầu gia, trải qua chúng ta điều tra phát hiện, cái này tiểu tam là giả. Ngạch! Hắn câu nói này mới mở miệng. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn, mọi người cũng không có đi nhìn Hạ Thiên, mà là nhìn về phía hắn. Không được. Văn Viễn nhà đại công tử nội tâm siết chặt, lúc trước hắn cũng không thích nhị đệ của mình, biết hắn không có đầu óc, nhưng bây giờ là vì cùng một chỗ bảo hộ bá tước địa vị, hắn mới có thể liên hợp nhị công tử, kia đến nơi này liền nhất định phải mang tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương như thế không có đầu óc, thế mà ở thời điểm này mở miệng. Ồ, làm sao ngươi biết hắn là giả? Tiểu tam Long gia hầu tước mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, lúc này Long gia hầu tước trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, cũng không có người đó có thể thấy được hắn đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu gia, đây là chúng ta gần nhất điều tra tin tức, hắn là giả tiểu tam. Văn Viễn nhà nhị công tử nói thẳng. Vừa rồi đại công tử cho hắn nháy mắt, ý là để hắn đừng nói nữa, có thể hắn lại xem như là đại công tử cổ vũ hắn, tán thành hắn, vì lẽ đó hắn cũng là nói tiếp. Chứng cứ đâu? Hầu gia hỏi. Chúng ta người điều tra phát hiện, thực lực của hắn so trước kia chúng ta giải tiểu tam mạnh rất nhiều, thậm chí so với hắn trước đó mạnh hơn gấp 10 lần, cái này không đúng. Văn Viễn nhà nhị công tử nói. Các ngươi làm sao lại trở lại tiểu tam thực lực so trước kia mạnh? Hầu gia hỏi lần nữa. Không được. Phan Viễn nhà đại công tử biết sự tình nếu không tốt, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng tiến lên, muốn nói chuyện. Ngươi cầm miệng cho ta, để hắn nói. Hầu gia ánh mắt quét ngang, gắt gao trừng Văn Viễn nhà đại công tử một chút. Hầu gia, ta nói đều là thật. Văn Viễn nhà nhị công tử cũng cảm giác tình huống không đúng, bất quá hắn tưởng rằng hầu gia cho là hắn nói là giả. Ta hỏi chính là, làm sao ngươi biết thực lực của hắn mạnh lên rồi hắn gần nhất căn bản cũng không có đi ra ngoài mới đúng, mà lại cũng không có tham gia qua bất kỳ chiến đấu nào, chỉ có hôm qua bị hành thích xuất thủ. Hầu gia nói. Ngạch. Văn Viễn nhà nhị công tử lần này xem như triệt để kịp phản ứng không, hầu gia, không phải ta làm. Không phải ngươi, đó chính là hắn đi hầu gia nói xong nhìn về phía Văn Viễn nhà đại công tử. Ngươi tới, cho ta đem lão nhị cầm xuống, hắn thế mà cõng ta làm loại này hèn hạ sự tình, đây là ta tuyệt đối không thể chịu đựng, đem hắn trước dẫn đi, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải làm cho hắn ăn chút đau khổ. Văn Viễn nhà đại công tử vội vàng nói. Hắn làm là như vậy vì trước đem lão nhị đưa tiến, như vậy, liền có thể nói ít rất nhiều lời nói, đồng dạng hắn cũng có thể bảo trụ lão nhị. Ta nhớ được vừa rồi ta nói qua đi, hầu gia nhìn về phía Văn Viễn nhà đại công tử giết không xá. Hầu gia gần từng chữ phun ra, dưới tay của hắn là sẽ không cần phế vật, nhị công tử xem xét chính là phế vật, dạng này người là không xứng làm thủ hạ của hắn, mà lại hắn vừa mới nói xong, ám sát tiểu tam người nhất định phải giết. Vì lẽ đó hắn liền nhất định sẽ làm như thế. Không, hầu gia, không phải ta làm, thật không phải là ta làm, là... Phốc! Đại công tử giơ tay chém xuống, trực tiếp đem nhị công tử chém giết, không có cho hắn nói tiếp cơ hội. Hắn nhất định phải giết, hầu gia đã hạ lệnh, cái kia nhị công tử nhất định phải chết. Hết chương 6246. Chương 6247 tiến vào khu vực trung tâm. Người đang ép FTO. Bởi vì hiện tại nhị công tử trên thân còn không có tước vị tại, vì lẽ đó chết cũng không có gì. Mà lại nhị công tử nếu như lại nói, chỉ sợ cái gì đều sẽ bị hắn tung ra. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình làm như vậy, hiện trường người chỉ cần không phải đồ đần, liền biết khẳng định cùng hắn có quan hệ, hầu gia tinh minh như vậy người, tự nhiên cũng sẽ biết đến. Người tới, thu thập một chút. Hầu gia phảng phất cũng không có truy cứu đại công tử động thủ một chuyện, cũng không có đi tiếp tục truy cứu xuống dưới, phảng phất chuyện này liền xem như trôi qua đồng dạng. Thủ hạ của hắn, liền muốn loại này sát phạt quả đoán người. Nhìn thấy đại công tử biểu hiện, hắn vừa lòng phi thường, mặc dù hắn biết cùng đại công tử khẳng định có quan hệ, nhưng hắn cũng sẽ không đi giết mình để ý thủ hạ. Mặt khác, vừa rồi nhị công tử nói, tiểu tam không phải thật sự tiểu tam. Cái này để tâm tình của hắn tốt hơn rồi. Cho tới nay, hắn cũng hoài nghi tiểu tam chính là Vũ Dạ Bá Tước con riêng, nhưng trải qua hắn điều tra cùng so sánh, lại phát hiện cũng không phải là, cũng không phải, vì cái gì Vũ Dạ Bá Tước sẽ vì hắn làm nhiều như vậy. Giải thích duy nhất chính là, cái này tiểu tam thật là nghỉ tiểu tam, mà thật tiểu tam đã bị hắn xử lý. Đã thật tiểu tam chết rồi, cái kia Vũ Dạ Bá Tước tài phú liền triệt để không có người có thể động, hoàn toàn là hắn. Về phần cái này nhỉ tiểu tam, hắn tự nhiên cũng sẽ xử trí, bất quá bây giờ hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng cái này tiểu tam chính là thật tiểu tam. Vậy liền có thể. Chỉ cần tiểu tam không phải Vũ Dạ Bá Tước con riêng, vậy liền không có người có thể dung chuyển cái kia khoản tài phú. Tiểu tam, hôm nay ngươi liền muốn đi bên trong, đến lúc đó không ai có thể bảo hộ ngươi, bất quá ở bên trong cũng không người nào dám tùy tiện động thủ. Đến lúc đó liền theo ta phái đi ra thủ hạ là được rồi. Long gia hầu tước nói. Đa tạ hầu gia, Hạ Thiên có chút chắp tay. Văn Viễn nhà đại công tử hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vốn là muốn cái này trực tiếp chơi chết cái này nhị tiểu tam, nhưng là bây giờ, hắn nhị đệ nhưng đã chết, cái này khiến hắn sau khi trở về sẽ phi thường phiền phức. Lão nhị mặc dù người xuẩn, nhưng là dưới tay vẫn là có không ít người, mà lại cũng không ít người ủng hộ. Hiện tại chết rồi, những người kia khẳng định tất cả đều không an phận. Tốt, các ngươi sáu người chuẩn bị cho ta tốt, lập tức liền muốn xuất phát, đến lúc đó đều đi theo người của ta đi, ai cũng không cho phép chạy loạn, bên trong mặc dù tốt, nhưng còn không phải các ngươi hiện tại có thể đi vào, bên trong là nhất định phải người có thân phận mới có thể tiến vào. Hiện tại các ngươi đều chỉ là một đám không có thân phận, không có quý tộc tiêu chí người, nhưng là nếu như lần này các ngươi thôn vệ thành công, phía trên liền sẽ cho các ngươi một cái thân phận, quý tộc con cái cũng sẽ đạt được quý tộc huân chương. Long gia hầu tước nhắc nhở. Đa tạ hầu gia. Tất cả mọi người cung kính nói. Tốt, ta cũng không nhiều lời, lên đường đi. Long gia hầu tước cũng không nói thêm gì, sau đó thủ hạ của hắn trực tiếp mang theo một số người rời đi. Một tên thủ hạ đi tới Long gia hầu tước bên người hầu gia, xem ra cái kia nhỏ tam tuyệt đúng là giả, Văn Viễn nhà người nhất định là phát hiện cái gì, khó trách chúng ta trước đó điều tra là không hề có một chút quan hệ. Ân, ta cũng đoán được, khẳng định là giả, bất quá bây giờ hắn là giả, đối với ta chỉnh lý tài phú là một tin tức tốt, bất quá một cái người lai lịch không rõ tiến vào khu vực trung tâm, vậy thì nhất định phải làm xong, phái mấy người cao thủ theo tới, đến lúc đó trực tiếp. Long gia hầu tước làm một cái cắt cổ động tác. Yên tâm đi, hầu gia, loại chuyện này ta có thể làm tốt. Tên kia thủ hạ nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Long thành, thật sự là một nơi tốt ha, đáng tiếc hiện tại phong vân dũng động, không nhanh chút lấy thêm chút tài phú cùng quyền lợi, ai cũng không biết về sau sẽ là cái dạng gì a. Long gia hầu tước hiển nhiên cũng biết không ít tin tức. Hắn cũng biết Tử Vân dãy núi sẽ động đáng. Thậm chí chúng liền tâm khu vực cũng sẽ rung chuyển. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là tại làm lấy chuẩn bị. Truyền tống trận chỗ. Hạ Thiên bọn hắn 6 cái trực tiếp đi theo đi vào. Khu vực trung tâm. Bọn hắn lần này tới đến địa phương mới thật sự là khu vực trung tâm. Cái gọi là khu vực trung tâm nhưng thật ra là rất lớn, chân chính thành phố lớn lại cũng không nhiều, cộng lại chỉ có mấy chục tòa, cái khác tiểu thành thì có không ít. Nhưng những thành thị kia bên trong nhân địa vị đều vô cùng thấp, thuộc về cấp thấp người, bọn hắn cả một đời đều hy vọng cố gắng, trở thành chân chính khu vực trung tâm người. Mà có thể tiến vào nơi này, liền nhất định phải có 3 món đồ thân phận, tài phú, thực lực. Cái này 3 loại bất luận cái gì đồng dạng, cũng có thể làm cho ngươi tiến vào nơi này. Nhưng tối thiểu nhất thân phận là muốn các đại gia tộc lão đại hoặc là có địa vị danh nhân, tiền tài, ít nhất phải mang theo mấy tỷ mới có tư cách tiến vào. Thực lực, đó chính là nhất định phải là siêu cấp cao thủ mới có thể tiến nhập đến nơi đây. Mà lại tiến vào nơi này, vậy người ở bên ngoài không quản đa nghiêu, đều muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đi đụng vào nơi đó quy củ, nếu không coi như không ra được. Hô! Hạ Thiên thân thể của bọn hắn đã xuất hiện ở trung tâm khu vực, lần này xuất hiện, Hạ Thiên nhìn thấy không còn là Bắc Cực Lang Nha, ở bên ngoài, Bắc Cực Lang Nha là dùng đến trấn nhiếp những người khác. Thế nhưng là nơi này, đã hoàn toàn không cần trấn nhiếp. Mà lại Bắc Cực Lang Nha ở đây địa vị cũng không phải đứng đầu. Oa Hạ Thiên nghe được trong đám người một chút bối rối, người này chính là trong 6 người một người, người này cùng Hạ Thiên tình huống không sai biệt lắm, nơi này trừ Hạ Thiên cùng hắn bên ngoài, cái khác mấy người tất cả đều là quý tộc con em. Quý tộc khác con em mặc dù trước đó cũng không có thân phận, nhưng bọn hắn phụ thân có thân phận a. Vì lẽ đó dẫn bọn hắn tiến đến vẫn là không có vấn đề. Bất quá nam tử kia hiển nhiên là chưa từng tới nơi này, cho nên mới sẽ nơi này tràng diện làm chấn kinh. Hạ Thiên mặc dù chưa từng tới, bất quá hắn cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, vì lẽ đó còn không đến mức biểu hiện dạng này. Thôi đi, chưa thấy qua việc đời, cái khác mấy người cũng đều bày ra một bộ xem thường thái độ. Nam tử kia cũng không nói gì thêm, hiển nhiên là đã thành thói quen. Nơi này xác thực rất phong độ. Thủy tinh. Nơi này kiến trúc bên ngoài đều bao khỏa một tầng thủy tinh, mà lại là mật độ cao thủy tinh, những này thủy tinh tại ánh nắng dưới đáy vô cùng xinh đẹp, mà lại phòng ngự cường độ vô cùng cao, bình thường công kích căn bản là không phá hết nơi này phòng ngự. Nhiều nhất chính là, nơi này cơ hồ cả tòa thành thị tất cả cao cấp kiến trúc phía trên, tất cả đều là bao khỏa đầy loại thủy tinh này. Hạ Thiên nhớ kỹ loại thủy tinh này giá cả. Mặc dù thứ này không có quá nhiều tác dụng, nhưng là thứ này lại phi thường thưa thớt, vì lẽ đó giá cả cũng là rất cao. Tới, nhớ kỹ, một hồi người tới thân phận phi thường tôn quý, các ngươi không cần nghe ngóng, chỉ cần biết là một cái vương gia liền tốt. Bên người những người kia nhắc nhở. Bọn hắn đều là hầu tước phái tới người. Vì lẽ đó cũng là đang nhắc nhở những người này, tuyệt đối không nên phá hư quy củ. Hết chương 6247. Chương 6248 Hiền Hòa Cửu Vương gia. Người đăng FPO. Đại nhân vật. Thân phận tôn quý, nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn nếu là có thể kết giao đến đại nhân vật lời nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, đây là bọn hắn trước khi đến, người trong nhà phân phó. Nếu như có thể ở bên trong tìm tới một cái chỗ dựa, vậy tương lai cũng coi là nhiều một con đường. Long Thành có 4 cái hầu tước, một cái hầu tước dưới đáy 6 cái danh ngạch, cái kia 4 cái hầu tước, chính là 24 danh ngạch, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên đến. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cùng mình phỏng đoán cũng không giống nhau. Bởi vì cái này 4 cái hầu tước danh ngạch đều là không giống nhau. Nhiều nhất một cái hầu tước có 7 cái danh ngạch. Ít nhất hầu tước chỉ có 3 cái danh ngạch. Bọn hắn Long Thành cộng lại hết thảy 20 người. Nguyên lai mỗi cái hầu tước phía dưới danh ngạch cũng đều là cùng bọn hắn bình thường biểu hiện cùng phát triển có liên quan. Hạ Thiên suy nghĩ minh bạch, lúc trước hắn tưởng rằng công bằng danh ngạch, hiện tại xem ra, cái này danh ngạch cũng không công bằng a. Bất quá Hạ Thiên lại phát hiện, bọn hắn trên thực tế nói là 6 người đến, thế nhưng là đội ngũ bên trong lại lăn lộn một người. Người này không hề giống là thủ vệ cùng tùy tùng. Thêm một người, nói cách khác, mặc dù bên ngoài hầu tước không có đối ta làm cái gì, nhưng hắn đã hoài nghi ta, hắn phái thêm tới một người, ý tứ chính là muốn để người này thay thế ta a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Muốn tính toán Hạ Thiên, hắn thật đúng là thiếu suy tính. Nếu như hắn có thể làm kín đáo một điểm, có lẽ còn có thể nhiều cơ hội một chút, thế nhưng là hắn trực tiếp đem người mang tới, lấy Hạ Thiên sức quan sát, làm sao có thể không phát hiện được đâu. Bất quá đã đối phương đã phát hiện, cái kia Hạ Thiên vừa vặn có thể đổi một cái thân phận. Hắn đã hy vọng Tiểu Tam chết, hy vọng người kia thay thế Tiểu Tam, cái kia Hạ Thiên liền giả tạo thành Tiểu Tam tử vong, sau đó dịch dung thành người kia hình dạng liền tốt. Vô cùng đơn giản. Đương nhiên, trước đó tìm kiếm ký ức phương pháp là không thể dùng lại. Hạ Thiên đã thử, phong hiểm quá lớn, mà lại không thích hợp liên tục sử dụng, trừ phi 1-2 tháng sau tái sử dụng. Bất quá kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Người kia ở đây khẳng định cũng không có gì nhận biết người. 4 cái đội ngũ đều tề tựu về sau. Bọn hắn cũng là đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Bọn họ cũng đều biết, mình đang chờ đại nhân vật. Về phần cái này đại nhân vật là ai, bọn hắn tạm thời vẫn là không biết. Chờ đợi. Qua chừng 1 giờ. Hạ Thiên thấy được cái kia cái gọi là đại nhân vật. Người này đúng là đại nhân vật a, mà lại Hạ Thiên còn vô cùng quen thuộc. Cửu Vương gia. Chính là trên vạn đỉnh chi chiến cái kia Cửu Vương gia. Lúc ấy hắn kém chút giết chết cái kia Cửu Vương gia. Cửu Vương gia trên vạn đỉnh sơn, có thể nói là vô cùng bá đạo, vô cùng cường thế, người nào đều muốn chào phúng vài câu. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên khối này tấm sắt, hắn thật sự chính là đi ngang. Đi tới khu vực trung tâm về sau, Hạ Thiên phát hiện, không đơn thuần là hắn, nơi này tất cả quý tộc đều là dạng này a, mà Cửu Vương gia lại là trong quý tộc thân vương, cái kia địa vị tự nhiên là vô cùng cao. Mọi người tốt, ta là Cửu Vương gia. Cửu Vương gia đi lên cùng tất cả mọi người chào hỏi, giống như rất hiền hòa dáng vẻ. Một chút kiêu ngạo đều không có. Cho người cảm giác đầu tiên phi thường tốt. Bất quá Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ cái này Cửu Vương gia là hạng người gì. Tham kiến Cửu Vương gia. Tất cả mọi người phi thường cung kính nói, bọn hắn cũng phi thường tôn kính Cửu Vương gia dạng này người, xem xét Cửu Vương gia chính là loại kia để người kính nể người. Đi thôi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt tiệc rượu, hôm nay các ngươi liền buông ra ăn uống liền tốt, đương nhiên, cái khác liền không mang các ngươi đi, dù sao lập tức các ngươi liền muốn đi thôn vệ lực lượng. Cửu Vương gia cũng không có ngồi kiệu tử, bình thường đến nói, người như hắn đi ra ngoài nhất định sẽ ngồi xa hoa nhất cố kiệu, dạng này mới có thể đột hiển ra thân phận của hắn. Có thể hắn lại cùng những người này cùng đi, hơn nữa còn từng cái hỏi thăm tình huống. Ngươi là, Cửu Vương gia đi tới Hạ Thiên bên người. Vũ Dạ Bá Tước phủ, Hạ Thiên nói. A, nén bi thương, Vũ Dạ Bá Tước sự tình ta đã nghe nói, bất quá hắn tuyển ngươi. Liền chứng minh ngươi là một cái không tệ tiểu tử, ta nhớ được ở trên báo lên trên tư liệu, ngươi gọi Tiểu Tam đúng không? Cửu Vương gia hiển nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ, lúc này hắn cũng là hiểu rõ vô cùng thân phận của những người này, đi lên liền nói ra Tiểu Tam danh tự. Người bình thường bị như vậy đại nhân vật gọi tên, cái này hiển nhiên chính là được coi trọng cảm giác. Đúng vậy, Cửu Vương gia, Hạ Thiên chắp tay. Hắn đã minh bạch Cửu Vương gia là đang làm gì. Cửu Vương gia đây chính là tại thu mua lòng người a, ai cũng không biết nhóm người này bên trong có thể hay không đi ra một cái thiên phú phi thường tốt, hấp thu cực kỳ tốt người, vì lẽ đó hắn cũng là sớm thu mua lòng người. Dạng này nếu như đối phương về sau biến thành Bắc Cực Lang Nha người như vậy, cái kia cũng khẳng định sẽ phi thường tôn trọng hắn. Hạ Thiên bây giờ nghĩ lên Bắc Cực Lang Nha, có lẽ cửu vương gia chính là như vậy thu mua Bắc Cực Lang Nha a. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Khách sạn bên trong, mỗi người đều ăn rất tốt. Liền tại bọn hắn dự định lên lầu nghỉ ngơi một chút thời điểm. Tiểu Tam, hầu gia chuẩn bị cho ngươi đồ vật, ngươi đi theo ta. Một tên hầu gia thủ hạ đối Hạ Thiên phất phất tay, Hạ Thiên tự nhiên minh bạch đối phương là muốn làm gì. Xem ra đối phương đã ngồi không yên, lúc này đối phương cũng là muốn động thủ. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ đi thôn vệ địa phương, hiện tại không hạ thủ, khả năng liền không có cơ hội hạ thủ. Đạp! Hạ Thiên đi theo người kia đi đến. Bọn hắn đi địa phương càng ngày càng lệch. Nơi này không sai biệt lắm, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nói cái gì đó người kia không hiểu hỏi. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta nói nơi này đã không sai biệt lắm, không cần đi nữa, ngay ở chỗ này động thủ đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, lúc này hắn cũng là lông mày nhíu lại, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt người này. Siêu siêu siêu siêu. Xung quanh duy nhất một lần đi ra hơn 10 người. Những người này đều là hầu gia chuẩn bị thủ hạ. Đương nhiên, còn có tiếp nhận Hạ Thiên vị trí người kia cũng tại. Nam tử này là một tên tử tước hậu duệ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, phảng phất cũng không hề để ý những người này vị trí đồng dạng, xung quanh những người kia cũng là cứ như vậy nhìn xem hắn. Ken két. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, xương cốt của hắn đang vang lên, huyết nhục của hắn cũng đang biến hóa. Thân hình của hắn cùng dung mạo cũng là tại từng chút một biến hóa. Rất nhanh. Hết thảy tất cả đều thay đổi. Hạ Thiên cả người từ bên này đi đến bên kia thời điểm, hắn đã biến thành cái kia thay thế hắn người kia hình dạng. Ầm ầm ầm. Mà lúc này chung quanh những người kia thân thể cũng tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Xuy. Một đám lửa đem những người kia thi thể bao vây lại, cuối cùng bị gió thổi tán. Tử vong. Bọn hắn toàn bộ tử vong. Hết chương 6248. Chương 6249 cửu vương ra quan sát. Người đang ép video. Mặt ngoài những người kia phảng phất là đang nhìn Hạ Thiên biểu diễn đồng dạng, Hạ Thiên từ bên này đi đến bên kia thời điểm, biến thành người khác, mà trên thực tế, Hạ Thiên đi qua trên đường, những người kia liền đã bị xử lý. Mà lại cái kia giả mạo người kia chữ vật trang bị cũng đã bay đến trên tay của hắn. Người này gọi là Vũ Văn. Là tử tước phủ công tử. Thân phận và địa vị đều là phi thường cao loại kia. Nắm giữ một chút tư liệu cơ bản về sau, Hạ Thiên trực tiếp hướng khách sạn đi đến, rất nhanh, hắn liền thấy trong đại sảnh chờ đợi hắn người trở về a. Ân. Bọn hắn đâu người kia hỏi. Đều chết hết, ta tại hắn trọng thương thời điểm đem hắn giết đi. Hạ Thiên đáp lại nói. Xem ra cái này Tiểu Tam quả nhiên là có vấn đề a, lại có thể đánh bại chúng ta nhiều như vậy cao thủ. Người kia nhẹ gật đầu tốt, lên lầu đi, đây là ngươi đồ vật cùng gian phòng. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Lúc này cửu vương ra trong phòng, hắn cũng không có trực tiếp về mình phủ thượng, mà là cũng tại cái quán rượu này nhỏ nghỉ ngơi, hiện tại cái quán rượu này bên trong cũng không chỉ là bọn hắn 20 người. Còn có những thành thị khác người cũng đều tới. Bọn hắn hiện tại tất cả đều ở tại nơi này cái trong tửu điếm. Ngươi nói là, bọn hắn xử lý một người. Sau đó mới đưa ra một người đúng không cửu vương ra mặt không thay đổi hỏi. Vâng, Long gia hầu tước nơi đó cũng truyền tin tức đến đây, nói là cái này Tiểu Tam xuất phát tới về sau, hắn phát hiện vấn đề, phát hiện cái này Tiểu Tam là tên giả mạo, thật sự là chính Tiểu Tam đã bị hắn giết, cho nên mới cố ý để cho thủ hạ đem hắn xử lý. Tiểu Long tên yêu quái này Minh A, hắn chính là coi trọng người ta tài phú, cho nên mới chơi như thế một bộ, nếu như đã sớm phát hiện Tiểu Tam là tên giả mạo. Hắn đã sớm động thủ, còn cần chờ đến nơi đây mới động thủ sao? Cửu vương gia cũng là uy tín lâu năm nhân vật. Phía dưới loại chuyện này hắn cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Vậy chúng ta muốn hay không đi nhắc nhở một chút? Được rồi, đây là chuyện riêng của bọn hắn, cùng chúng ta không có đóng, ngươi đi chuẩn bị cho ta một chút lễ vật, hôm nay ta muốn đi quan sát một chút những người này. Cửu vương gia hiển nhiên là tại rộng tung lưới. Dù sao hắn cũng tổn thất không là cái gì. Sớm kết giao một chút những người này, vạn nhất có người đâu. Liền xem như tất cả cũng không có, hắn cũng không thèm để ý. Cái khác vương gia cũng không yêu đi làm loại chuyện này, nhưng cửu vương gia khác biệt, hắn người này mặc dù ở bên ngoài trang B, nhưng là ở trung tâm khu vực bên trong, thanh danh vẫn là vô cùng tốt. Cơ hồ không có người nào dám đắc tội hắn. Bởi vì người hắn quen biết bên trong loại người gì cũng có. Hạ Thiên trong phòng. Đều làm tốt rồi sao? Phong Trung Hạc cho Hạ Thiên đưa tin. Làm xong, Hạ Thiên trả lời tin tức. Sau đó hai người liền không có bất kỳ trao đổi. Thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ. Ai vậy? Hạ Thiên mặc dù đã cảm ứng được là ai, nhưng hắn vẫn hỏi hỏi. Là ta a, cửu vương gia. Hạ Thiên cũng là vội vàng giả vờ như phi thường nóng nảy chạy ra ngoài không biết cửu vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón a. Không cần khách khí, ngươi lập tức liền muốn đi tham gia thôn phệ, đây là một chút thuốc bổ, sớm ăn vào, đối thôn phệ là có nhất định trợ giúp. Cửu vương gia nói xong đem những vật kia đặt ở trên mặt bàn. Đa tạ cửu vương gia, Hạ Thiên nói. Khách khí cái gì, các người đều là khu vực trung tâm tương lai, nhất định phải thêm chút sức, nếu như lần này thôn phệ nhiều, vậy liền có thể một bước lên trời. Cửu vương gia vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Tuyệt đối sẽ không để cửu vương gia thất vọng, Hạ Thiên diễn kỹ hoàn toàn có thể vung những cái kia vua màn ảnh 10 đầu đường phố. Cửu vương gia có thể diễn, hắn sao cửu vương gia còn có thể diễn, cửu vương gia trong mắt hắn hoàn toàn không coi là cái gì. Ân, ta xem trọng ngươi, cố lên nha, nếu như gặp phải sự tình gì liền nói tên của ta bảo kê ngươi. Cửu vương gia mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên nhìn xem cửu vương gia bóng lưng, không nói gì thêm. Hắn đã mở ra vũ dạ bá tước cái kia bản đồ. Hắn vị trí hiện tại cùng trên bản đồ vị trí cách xa nhau rất xa, vì lẽ đó tạm thời hắn vẫn là không có ý định đi loạn, đi trước nhìn xem cái kia thôn vệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại nói đi. Khu vực trung tâm. Nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Có thể nói, đâu đâu cũng có tràn ngập xa xỉ. Người nơi này mỗi một cái đều cùng ngươi vui vẻ. Nhưng Hạ Thiên minh bạch. Cái này bình tĩnh lại mặt tuyệt đối là sợ hãi. Khu vực trung tâm người so cái khác bất kỳ địa phương nào người đều sợ hãi mất đi, bọn hắn bây giờ có được nhiều lắm, bọn hắn không muốn mất đi hiện tại có, thế nhưng là bọn hắn lại còn muốn thu hoạch được càng nhiều. Vậy liền chú định sẽ có một trận ác chiến. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền được an bài tốt. Lần này bọn hắn là muốn đi khu vực trung tâm một cái đặc thù địa điểm. Trung tâm lĩnh vực. Nghe nói nơi đó là khu vực trung tâm cấm địa, bình thường bất luận kẻ nào đều không thể đi. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, không thể tụt lại phía sau, không quản thấy cái gì, cũng không thể rời đi đội ngũ, mà lại đi theo cước bộ của chúng ta đi, bất kỳ người nào không thể đi loạn, nhìn loạn, xông loạn, đặc biệt là tiến vào trung tâm lĩnh vực, đến ở trong đó, nếu có người dám xông loạn, giết không tha. Một tên dẫn đội người la lớn. Cửu vương gia cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị, ta cũng không cùng các ngươi cùng đi, con đường sau đó liền muốn nhìn chính các ngươi, khu vực trung tâm đối đãi với chúng ta những này trung tâm người, đều là cực kỳ tốt, cũng cho mọi người một bước lên trời cơ hội, nhưng là mọi người nhớ kỹ, chuyện nơi đây không cho phép cùng phía ngoài bất cứ người nào nói, nếu không chúng ta cũng là thật sẽ trở mặt, tiếp xuống cũng không nói thêm cái gì, ta liền cầu chúc các ngươi mã đáo thành công. Cửu vương ra sau khi nói xong, đối mọi người khoát tay áo. Tất cả mọi người cũng tất cả đều đối cửu vương gia cúi đầu. Hạ Thiên thấy được, hiện trường những người này thật đúng là đều là bị cửu vương gia cho lắc lư. Từng cái quả thực chính là phát ra từ nội tâm tôn trọng cửu vương gia a. Bọn hắn đối mặt cửu vương gia thời điểm, từng cái cũng là vô cùng tôn trọng. Tiến lên. Trùng trùng điệp điệp bộ đội phía trước tiến, cũng không có người đi ra xem náo nhiệt, thậm chí bọn hắn đường phía trước bên trên cũng không có bất kỳ cái gì người. Không biết cái này một nhóm có thể hay không xuất hiện nhân tài a? Một tên thủ hạ nói. Không nên nghĩ nhiều như vậy, Bắc Cực Lang Nha thành công là không thể phỏng chế, mà lại chúng ta đưa đi người chỉ là muốn trung tâm, không phải đi thi đấu tuyển thiên phú tốt, vì lẽ đó kết quả cũng sẽ kém một chút, bất quá nếu là bọn hắn biểu hiện tốt, còn là có thể nhìn thấy từng chút một hy vọng. Cửu vương gia nói. Trung tâm. Đây mới là khu vực trung tâm người muốn. Bọn hắn sẽ chỉ đi bồi dưỡng những cái kia đối bọn hắn trung tâm người, mà không phải đi chọn lựa thiên phú tốt. Đối với bọn hắn đến nói, thiên phú tốt không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không đủ trung tâm, đó chính là phế vật. Chúng ta cũng nhanh muốn tới A, đến lúc đó liền biết suy đoán của ta đến cùng phải hay không thật. Phong Trung Hạc đi đến Hạ Thiên bên người nói. Hết chương 6249. Chương 6250 bí mật. Người đăng FPO. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc sở dĩ đi vào khu vực trung tâm, chính là vì trong điều tra tâm khu vực bí mật, đồng thời xem bọn hắn cùng cái kia tam đại hắc ám thế lực đến tột cùng có quan hệ gì. Nếu như phát hiện cái gì, bọn hắn cũng là muốn đem tất cả tin tức tất cả đều truyền trở về, báo cho cái khác mấy đại chí tôn. Để bọn hắn thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đừng vừa khai chiến, kết quả hai mặt thụ địch. Vậy liền thảm rồi. Tiến lên. Bọn hắn đường đi tới trước vô cùng an toàn, hai bên tất cả đều là hộ vệ, hiển nhiên phía trên cũng là phi thường chân quý bọn hắn nhóm người này. Đương nhiên. Từ đầu tới đuôi, trừ Cửu Vương ra bên ngoài, bọn hắn ngay cả một đại nhân vật đều không thấy, đều chỉ là một chút hạ nhân tới tiếp đãi bọn hắn. Hạ Thiên từ một điểm này bên trên liền thấy rõ một tin tức, đó chính là những người này chỉ sợ không có bao nhiêu có thể tăng lên quá nhiều. Đương nhiên, mỗi người đều sẽ so trước kia tăng lên không ít. Chỉ có chân chính tăng lên nhiều nhất người, mới có thể có đến phía trên tán thành. Bọn hắn đi ước chừng 3 giờ. Mới vừa tới trung tâm lĩnh vực vị trí. Ba người một tổ hướng bên trong tiến, cầm đầu người nói. Ba. Làm Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đi tới thời điểm, cặp mắt của hắn nháy mắt mở ra, lần này thôn vệ lực lượng người không chỉ chúng ta những người này. Ô Phong Trung Hạc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta phía trước chỉ ít có 5 vạn người, Hạ Thiên nói. Nhiều như vậy, Phong Trung Hạc nhướng mày, bọn hắn đến cùng góp nhặt bao nhiêu lực lượng, thế mà đầy đủ nhiều người như vậy thôn phệ. Đây không phải trọng điểm là, bọn hắn những năm này đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu cao thủ, một lần nếu như có thể bồi dưỡng nhiều người như vậy qua nhiều năm như vậy, bọn hắn bồi dưỡng cao thủ số lượng nhất định là phi thường đáng sợ. Chỉ cần tới nơi này, vậy coi như là phế vật, thực lực trên cơ bản cũng có thể tăng lên gấp 2-3 lần trở lên, cái kia tiến vào nơi này những người kia, cơ hồ thực lực đều là tăng vọt. Hạ Thiên đáp lại nói. Các ngươi nhớ kỹ, một người cả một đời chỉ có một lần thôn phệ cơ hội, vì lẽ đó chính các ngươi không chịu thua kém điểm, nếu như chính các ngươi không hăng hái, vậy ai cũng không giúp được các ngươi. Người phía trước mặt không thay đổi nói ra tiếp xuống, mỗi người nhận lấy một khối ngọc bài. Đây là các ngươi đi vào chìa khóa, cũng là các ngươi thôn vệ cơ sở, nhớ kỹ, ngọc bài nát, liền lập tức đi ra, nếu không sẽ chết ở bên trong. Hạ Thiên dẫn tới ngọc bài về sau, hắn cầm lên ngọc bài quan sát. Cái ngọc bài này bên trong là một loại bảo hộ, xem ra người đoán không lầm, bọn hắn lợi dụng người khác liên tục không ngừng tích xúc lực lượng hội tụ vào một chỗ, sau đó lợi dụng khối ngọc bài này trợ giúp mọi người chiết xuất cùng hấp thu lực lượng, có khối ngọc bài này tại. Cái kia mọi người liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng ngọc bài nát, vậy liền không có môi giới, đến lúc đó nếu như tiếp tục hấp thu, liền sẽ bị không có chiết xuất cuồng bạo lực lượng chỗ hủy diệt. Hạ Thiên mặc dù chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua, nhưng hắn đã minh bạch trong này nguyên lý. Đương nhiên, thứ này chế tạo cũng không phiền phức. Phiền phức chính là mỗi người thân thể có khả năng hấp thu cực hạn. Nếu như thân thể của người này đạt tới cực hạn, ngọc bài liền sẽ đầu tiên vỡ vụn. Đây cũng là một loại nhắc nhở. Không thể không nói. Khu vực trung tâm ở phương diện này nghiên cứu thật sự chính là rất nhiều a. Trước kia nghiên cứu của bọn hắn không hoàn chỉnh thời điểm, khẳng định chết không ít người, cho nên mới sẽ từ bên trong này góp nhặt nhiều như vậy kinh nghiệm. Hiện tại cái ngọc bài này ổn định suất là 100%. Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn cũng không thể cùng bên trong 5 vạn người chạm mặt, bởi vì những người kia là theo một cái khác cửa vào đi vào. Làm như vậy phảng phất như là vì nói cho hiện trường những người này, khu vực trung tâm đối bọn hắn là cỡ nào lưu ý. Chỉ để bọn họ ít như vậy người đi thôn vệ lực lượng. Chuẩn bị một chút, 10 phút sau đi vào, sau khi đi vào, các ngươi đều là độc lập không gian, có thể thôn vệ bao nhiêu liền thôn vệ bao nhiêu, ngọc bài nát liền lập tức đi ra. Người kia nhắc nhở. Phong Trung Hạc nhìn Hạ Thiên một chút, cũng không có nói cái gì. 10 phút rất nhanh. Làm bọn hắn đi vào về sau, Hạ Thiên lắc đầu, quả nhiên là dạng này a, bọn hắn thật lợi dụng một số đông người tu luyện lực lượng tích xúc cùng một chỗ, sau đó cung cấp chính bọn hắn người thôn phệ. Biết điểm này về sau, Hạ Thiên cũng là thử nghiệm hấp thu. 3. Lực lượng chảy vào đến trong cơ thể của hắn về sau, trực tiếp chảy ra ngoài. Không được, xem ra nơi này là có hấp thu cực hạn, lực chiến đấu của ta đã đạt đến đỉnh phong, mà lại lực lượng của ta cũng đã cực hạn, vì lẽ đó không có khả năng hấp thu nữa. Hạ Thiên lắc đầu, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, mình nơi đan điền còn phong ấn 10 người đâu, 10 người này đều là lúc trước hắn dùng đan điền hấp thu người. Những người này ở đây thời điểm chiến đấu đối Hạ Thiên trợ giúp cũng rất lớn. Thử nhìn một chút, bọn hắn có thể hay không hấp thu. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem lực lượng chảy vào đến đan điền của mình. 3. Thôn phệ. Quả nhiên, Hạ Thiên thể nội 10 người này bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Mà lại bọn hắn tốc độ cắn nuốt nhanh vô cùng. 3 phút sau, bọn hắn thôn phệ kết thúc. Hạ Thiên kiểm tra một chút 10 người này, quả nhiên, 10 người này thực lực tất cả đều tăng nhiều a, cơ hồ tất cả đều siêu việt phổ thông đỉnh tiêm cao thủ thực lực, lại thêm bọn hắn năng lực, Hạ Thiên về sau chiến đấu cơ hồ liền tương đương với nhiều 10 cái siêu cấp giúp đỡ a. Cực hạn, bọn hắn 10 cái tốc độ cắn nuốt quá nhanh, nhanh như vậy liền cực hạn, bất quá nơi này lực lượng bọn hắn đến cùng toàn bao nhiêu năm a, trải qua nhiều người như vậy thôn phệ, còn có trong cơ thể ta 10 người thôn phệ, thế mà còn có nhiều như vậy. Cái này hoàn toàn có thể chế tạo ra siêu cấp cao thủ đại quân a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngọc trong tay của mình bài. Ken két. Ngọc bài cũng không có nát, bất quá hắn lại chờ đợi 10 phút, mình đem ngọc bài bóp nát. Thân thể của hắn chỉ cần vẫn là có thể sức chịu đựng, ngọc bài liền sẽ không nát, bất quá Hạ Thiên cũng không thể tiếp tục ở lại, nếu không sẽ gây nên người khác hoài nghi. Đạp. Ngọc bài bóp nát về sau, Hạ Thiên cũng là chạy ra. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất đi ra, vừa rồi hắn ở bên trong đã thấy, có hơn 30 người đã ra tới. Vì lẽ đó hắn thành tích bây giờ là không cao cũng không thấp. Qua mấy phút, Phong Trung Hạc cũng từ bên trong đi ra, hắn từ bên trong đi tới về sau, đối Hạ Thiên khoa tay một thủ thế. Có vấn đề, nhìn thấy cái này thủ thế thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, khẳng định là Phong Trung Hạc phát hiện cái gì, bất quá bây giờ còn không phải nói những này thời điểm. Thời gian của ngươi đạt tiêu chuẩn, thôn phệ thế nào một người trong đó nhìn về phía Phong Trung Hạc. Cực hạn, thân thể rất đau, Phong Trung Hạc nói. Tốt a, vậy ngươi về hàng đi, người kia lắc đầu, hiển nhiên là vô cùng thất vọng. Có phát hiện gì Hạ Thiên hỏi. Ta biết bọn hắn là thế nào làm được, Phong Trung Hạc thấp giọng nói. Hết chương 6250. Chương 6251 Tiến sĩ điên. Người đăng FPO. Phát hiện. Phong Trung Hạc quả nhiên vẫn là phát hiện vấn đề, dù sao cái này khu vực trung tâm là năm đó cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh xuống Tử Vân dãy núi những người kia khai sáng, vừa mới bắt đầu chưa tỉnh lại, sự tình trước kia hắn khả năng cũng không làm sao nhớ kỹ. Nhưng là trải qua khoảng thời gian này khôi phục, hắn hiện tại cơ hồ đã là khôi phục hơn phân nửa. Vì lẽ đó nhớ lại rất nhiều sự tình trước kia. Trước kia có một cái gọi là tiến sĩ điên người, lúc ấy chúng ta nhóm đầu tiên vũ khí chính là hắn nghiên cứu ra được, Tử Vân rất xem trọng người này, vì lẽ đó cơ hồ hậu phương đều là giao cho hắn đến xử lý, bất quá ta không thế nào thích hắn, vì lẽ đó tiếp xúc với hắn cũng không tính nhiều, năm đó hắn liền cùng Tử Vân đưa ra qua một loại lý luận, đó chính là đi bắt những cái kia quỷ tộc người, sau đó làm cho nhân loại người tu luyện thôn phệ huyết nhục của bọn hắn cùng lực lượng, cường hóa tự thân. Dạng này nhân loại thực lực của người tu luyện liền sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng chiến thắng quỷ tộc. Phong Trung Hạc nói. Sau đó thì sao? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Về sau bị Tử Vân bác bỏ, Tử Vân cho rằng, nếu quả như thật làm như vậy, chúng ta chẳng phải là so quỷ tộc càng khiến người ta chán ghét, chúng ta làm liền so quỷ tộc càng thêm quá mức, đến lúc đó chúng ta phản kháng ý nghĩa cũng sẽ không có. Phong Trung Hạc nói. Ân, Tử Vân thượng nhân nói không sai. Hạ Thiên cho rằng Tử Vân thượng nhân nói có đạo lý, mặc dù mục đích là vì thắng lợi, nhưng là nếu quả như thật không từ thủ đoạn, làm đủ trò xấu, cái kia cùng quỷ tộc còn có cái gì phân biệt? Bọn hắn phản kháng ý nghĩa lại là cái gì? Khẳng định cùng cái người điên kia tiến sĩ có quan hệ, chỉ có hắn mới có thể nghiên cứu loại vật này, bất quá hắn lần này hiển nhiên là thành công, nơi này lực lượng phi thường khổng lồ, bọn hắn những năm này khẳng định hại không ít người, bất quá đồng dạng. Khu vực trung tâm cũng khẳng định bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ, thậm chí Bắc Cực Lang Nha người như vậy cũng khẳng định không phải một cái duy nhất. Phong Trung Hạc nói. Ân, vậy ta liền đem tin tức truyền trở về đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phong Trung Hạc về sau đi ra những người kia, tất cả đều đạt được nơi đó những người kia tán thành, từng cái cũng đều làm đăng ký, sau đó đứng ở một bên chờ đợi, hiển nhiên những người này là bị đạt được tán thành người. Mà Phong Trung Hạc trước đó đi ra những người này đều là thuộc về tăng lên không lớn người, vì lẽ đó cũng sẽ bị trực tiếp trục xuất trở về. Thời gian qua chừng 2 giờ. Sau cùng một người đi ra. Ba người các ngươi, hiện tại cùng hắn đi, nhớ kỹ, tiếp xuống các ngươi muốn gặp đều là đại nhân vật, không cho phép nói lung tung. Một người trong đó nhắc nhở. Đa tạ đại nhân. Đây là chính các ngươi dựa vào bản sự thắng tới cơ hội, tương lai thế giới là thuộc về các ngươi. Người kia đối ba người nhẹ gật đầu, hiển nhiên trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Ba người đối người này có chút cúi đầu, mặc dù người này cũng không phải là quý tộc, nhưng hắn thân phận địa vị cũng là phi thường cao. Các ngươi những người này cùng hắn đi, hắn sẽ mang các ngươi đi tham gia yến hội, cố mà trân quý cơ hội này. Người kia nhắc nhở đằng sau đi ra những người này. Đa tạ đại nhân. Những người này cũng là vô cùng cung kính. Bất quá hiển nhiên bọn hắn những người này liền muốn so trước đó ba người rơi một cái ngăn. Cuối cùng chính là Hạ Thiên bọn hắn nơi này các ngươi tại trở về nghỉ ngơi thật tốt, ba ngày này, các ngươi có thể trong thành tiến hành tiêu phí, tất cả đều là 50, tùy tiện tiêu phí cái gì đều có thể, ba ngày sau đó, sẽ có người mang các ngươi rời đi. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn là kém nhất một nhóm, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng là nhận lấy nhất định ưu đãi. Đơn giản điểm tới nói. Chỉ cần là tới tham gia thôn vệ người, đều sẽ cho nhất định đãi ngộ. Đặc biệt là cái này 50, cơ hồ ở đây mua được đồ vật đều là kiếm, đồng dạng, cũng sẽ không có người xuất ra quá nhiều tiền, nếu không khu vực trung tâm người cũng không phải đồ đần, người trực tiếp bỏ ra mấy trăm ức, hơn trăm tỷ, vậy người rất nhanh liền sẽ bị xử lý. Chúng ta lúc nào đi cái kia địa phương? Phong Trung Hạc hỏi. Buổi tối hôm nay đi, vị trí kia cách nơi này cũng không xa. Khi ta tới quan sát một chút địa hình, cái chỗ kia hẳn là một cái tòa nhà, bởi vì đây là thành trì bên trong, căn bản cũng không khả năng có sơn động cùng rừng cây hoặc là phía sau núi loại hình địa phương, vì lẽ đó còn có thể là một cái trong trạch tử. Hạ Thiên nói, tốt, ta đến lúc đó đi theo ngươi chính là, Phong Trung Hạc vẫn là như vậy, sự tình gì đều chẳng muốn suy nghĩ. Hạ Thiên cũng sớm đã thành thói quen. Trên đường trở về, cùng Hạ Thiên bọn hắn đi những người này từng cái tất cả đều là ủ rũ cúi đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều là phi thường phiền muộn, mình không có trở thành sau đi ra những người kia. Bọn hắn đều hiểu, sau đi ra những người kia khẳng định là sẽ kết giao đến rất nhiều đại nhân vật, đây là bọn hắn lúc đi ra, gia tộc nhiệm vụ cho bọn họ, nhưng bọn hắn nhưng không có hoàn thành tốt. Sau khi trở về cũng là thật mất mặt. Đặc biệt là cuối cùng đi ra ba người kia, bọn hắn khẳng định chính là trước đó nói một bước lên trời những người kia. Ghen tị a. Bọn hắn là thật ghen tị những người kia. Mình cũng muốn trở thành cái loại người này. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trở lại chỗ ở về sau liền nằm xuống nghỉ ngơi, bọn hắn là dự định ban đêm cùng đi ra. Lần này Cửu Vương gia không còn có đến xem những người này. Trước đó Cửu Vương gia còn một mực đến thăm bọn hắn. Khi đó Cửu Vương gia cũng không biết ai xuất sắc, vì lẽ đó liền rộng tung lưới, hiện tại những người này tiềm lực đều đã thấy được, cái kia Cửu Vương gia cũng không có tất yếu đều sang xem. Hắn sẽ đi chủ yếu thăm hỏi ba người kia, sau đó là cái khác cái đám kia người. Cửu Vương gia không đơn thuần là lần này, mỗi lần vừa đến thôn vệ thời điểm, hắn đều sẽ như thế đi làm, thậm chí ngay cả cái kia 50000 đại quân hắn đều sẽ đi thăm hỏi, cái này để hắn không quản ở nơi đó, uy vọng đều là phi thường cao. Mọi người chỉ cần nâng lên Cửu Vương gia, cái kia tất cả đều là khen không dứt miệng. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên luôn yêu thích ban đêm làm việc, mặc dù nơi này ban đêm cũng không phải rất đen, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, dạ minh châu chiếu so ban ngày đều sáng. Mà lại đối với người tu luyện đến nói, đêm cũng không tính là gì. Thế nhưng là Hạ Thiên minh bạch, không quản là ai, chỉ cần không phải tu luyện hắc ám nhất hệ, đại bộ phận cũng sẽ ở đêm buông lỏng cảnh giác. Bao quát phần lớn động vật cũng giống như vậy. Đây đều là một cái dã rời kỳ. Vì lẽ đó đêm hành động là có lợi nhất. Hạ Thiên, Phong Trung Hạc đi tới Hạ Thiên bên người. Ân, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Nói nhảm Hạ Thiên cũng không cần nhiều lời. Phong Trung Hạc cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Hai người bọn họ đều sẽ vô cùng cẩn thận. lần này đi địa phương là một cái tòa nhà. Hạ Thiên cũng không biết cái này tòa nhà hiện tại phải chăng người ở, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Hai người đi đường thời điểm vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn hắn mặt ngoài là đang nghỉ ngơi, vì lẽ đó hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ. Trong phòng mặc dù bị Hạ Thiên bố trí huyễn trận, nhưng là nếu quả như thật cao thủ đến điều tra, vẫn là sẽ bị phát hiện. Chính là chỗ đó, thật lớn tòa nhà a. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước. Phía trước hắn có một cái cự đại tòa nhà. Hết chương 6251. Chương 6252 tử trạch. Người đăng FPO. Hạ Thiên, người phát hiện, kề bên này không có bất kỳ ai, bao quát xung quanh cái khác trong phòng đều là không có bất kỳ ai, nơi này phi thường vắng vẻ, không giống như là trong thời gian ngắn không ai dấu hiệu, mà là thật lâu đều không có người. Phong Trung Hạc cố ý kiểm tra một chút xung quanh, phát hiện nơi này hiển nhiên là thật lâu đều chưa có tới người. Không đơn thuần là bọn hắn mục tiêu tòa nhà, liền xung quanh những kiến trúc này, cơ hồ có trên trăm tòa kiến trúc, không có bất kỳ ai, nơi này kiến tạo phi thường xa hoa, bình thường đến nói, nơi này là không thể nào không có người ở, chân chính khu vực trung tâm, đây tuyệt đối là tấc đất tấc vàng a. Loại địa phương này thế mà không có bất kỳ ai. Cái này chứng minh tình huống nơi này không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, bọn hắn đã đoán được. Đó chính là nơi này thật rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cấm khu, năm đó Vũ Dạ Bá Tước khẳng định cũng là không nhỏ tâm xông lầm tới đây. Vì lẽ đó hắn cũng là bỏ ra đại giới. Đó chính là đem mạng vứt bỏ. Vũ Dạ Bá Tước khẳng định là không hy vọng ta lại tới đây, hắn cho ta địa đồ đến nơi đây liền kết thúc, không có bên trong cụ thể đi như thế nào tin tức, vì lẽ đó cũng coi là cảnh cáo ta, về sau tuyệt đối không nên tới gần nơi này. Hạ Thiên cho rằng, Vũ Dạ Bá Tước cũng coi là một cái đối với mình nhi tử rất không tệ người. Chỉ là đáng tiếc, hắn đến chết cũng không biết, hắn làm đây hết thảy đều là thay Hạ Thiên làm, mà lại con của hắn đã chết. Mà lại hắn cũng không biết, liền giả Tiểu Tam cũng bị Long Gia Hầu Tước cho xử lý. Bất quá Phong Trung Hạc trong ánh mắt phò không được hạt cát, hắn cho rằng những người này đều là người xấu. Mặc kệ nó, chúng ta đi qua nhìn một chút, ta ngược lại là muốn nhìn. Đến tột cùng là Lão Thiên làm sao mở mắt, thu bọn hắn đám người kia. Phong Trung Hạc vừa nghĩ tới sáng tạo khu vực trung tâm những người kia, trong lòng liền là phi thường khó chịu. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn đi xem một chút, những người kia đến cùng là thế nào chết. Cái này trong trạch tử đến tột cùng có cái gì bí mật. Hắn là tới từ người trong quá khứ, vì lẽ đó hắn rất muốn nhìn một chút đi qua cùng mình có liên quan người hiện tại là dạng gì. Hắn đối quá khứ người càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù là những người kia chết rồi, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là thế nào chết. Hắn càng muốn biết hắn hôn mê khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tốt, qua xem một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn cố ý kiểm tra một chút, phụ cận có hay không trận pháp cùng giám thị, dù sao loại địa phương này cũng coi là khu vực trung tâm cấm địa. Hắn lo lắng nơi này sẽ bị đối phương giám thị. Bất quá quan sát một hồi, Hạ Thiên phát hiện nơi này cái gì cũng không có, thật là một người thủ vệ, một cái nhãn tuyến, một cái trận pháp cùng cạm bẫy đều không có, nơi này phảng phất như là bị khu vực trung tâm chỗ vứt bỏ địa phương đồng dạng. Có điều tra sao? Phong Trung Hạc hỏi, hắn vừa rồi đi cũng là vô cùng cẩn thận. Cái gì cũng không có, ta cố ý kiểm tra một chút, thật là không phát hiện chút gì. Nơi này phảng phất như là trống không đồng dạng, nơi này cũng rất giống bị quên lãng đồng dạng, thậm chí có thể nói, bọn hắn ngay cả trận pháp sư đều chẳng muốn phái ra, phảng phất ai tới gần nơi này ai liền sẽ chết đồng dạng. Hạ Thiên nói ra cái nhìn của mình, hắn là thật cảm giác nơi này rất cổ quái. Nơi này thật là cùng khu vực trung tâm phảng phất không hề có một chút quan hệ đồng dạng, bọn hắn thậm chí có thể nói là đã bỏ qua nơi này. Xem ra nơi này nhất định có to lớn gì bí mật. Bằng không bọn hắn nhiều người như vậy, không có khả năng từ bỏ một cái lớn như thế thịt mỡ a. Phong Trung Hạc nói. Đúng rồi, Hạ Thiên lấy ra địa đồ, sau đó ở chung quanh chỉ trỏ, cuối cùng tại địa đồ phía trên vẽ một chút, hắn đem hoàn toàn không có người ở địa phương nối liền cùng nhau. Ngươi nhìn kỹ một chút nơi này, tựa như là một cái đồ hình. Ta xem một chút. Phong Trung Hạc đi tới, lúc này hắn cho mày, chính là vẫn đang ngó chừng cái này đồ hình rất quen thuộc a. Cảm giác ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chớ miễn cưỡng mình, dù sao nhiều năm như vậy, liền xem như người tu luyện cũng không có khả năng cái gì đều nhớ. Hạ Thiên vỗ vỗ Phong Trung Hạc bả vai, phảng phất là đang an ủi Phong Trung Hạc đồng dạng. Hắn cũng biết, thời gian là có thể hòa tan hết thảy. Vì lẽ đó Phong Trung Hạc bây giờ nghĩ không nổi một cái đồ án cũng là bình thường. Hạ Thiên hiện tại cũng không quan tâm những cái kia, hắn bây giờ nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là từng bước một đến, sớm muộn cũng có một ngày, không quản cái gì bí mật, hắn đều có thể giải khai. Kỳ thật Hạ Thiên cho tới nay vấn đề thật là nhiều lắm, bất quá hắn cũng minh bạch, mình tạm thời liền xem như nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông, hắn không bằng đi thẳng xuống dưới, chỉ cần hắn đi tới thế giới này đỉnh, vậy hắn liền có thể biết thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến lúc đó tất cả nghi vấn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bất quá thật rất quen thuộc, ta luôn cảm giác gặp qua. Phong Trung Hạc cầm cái kia địa đồ lật qua lật lại, không ngừng đổi phương hướng. Bất quá bất kể thế nào nhìn, hắn cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì. Hô! Lúc này Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước bọn hắn chính là mục đích kia địa. Một người sống đều không có mục đích. Cửa chính là cấm đoán, bất quá Hạ Thiên cũng không có đi động cái kia cửa chính, hắn trực tiếp thân thể khẽ động, theo trên tường lật lại. Hạ Thiên, chờ một chút, Phong Trung Hạc nói. Thế nào Hạ Thiên thân thể thăng lên? Ngươi nhìn trên tường có vết tích, tựa như là máu. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên ánh mắt hướng phía dưới đi xem đúng là máu, thời gian không dài, nhiều nhất không cao hơn 10 giờ. Ban ngày có người đến qua nơi này, Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Xem ra là dạng này, vậy hắn trên người máu tươi liền cho thấy trong này gặp nguy hiểm, nếu không một người bình thường là không thể nào thụ thương, mà lại hắn không phải bay ra ngoài, là theo trên tường lăn lộn đi ra, nói cách khác, hắn ngay lúc đó tổn thương tương đối nghiêm trọng. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể lần nữa nhảy lên, bay đến bên ngoài. Hắn ở bên ngoài tìm một vòng. Ngươi đang tìm cái gì? Phong Trung Hạc hỏi. Nếu như hắn thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương lời nói, vậy liền không có khả năng ở bên ngoài một điểm vết tích đều không có. Hạ Thiên ở chung quanh tìm một vòng. Cái gì cũng không có. Có sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không có, không có bất kỳ cái gì vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi, đây là không phù hợp lẽ thường, đã hắn muốn chạy trốn, vậy liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, đã nơi này không có bất kỳ cái gì vết tích. Vậy bây giờ chỉ có một lời giải thích. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Ý của ngươi là, bên trong có người đem hắn bắt về. Phong Trung Hạc cũng là sững sờ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phong Trung Hạc nói không sai, nói cách khác, trong này không hề giống là bên ngoài quạnh quẽ như vậy, mà là có người sống tồn tại, đã có người sống, vậy liền nhất định có thể tìm được thứ gì. Hết chương 6252. Chương 6253 chi tiết trọng yếu nhất. Người đang FPO. Nếu như là người bình thường, phát hiện nơi này có người sống lời nói, vậy khẳng định là không nói hai lời, lập tức lựa chọn chạy trốn. Bởi vì nơi này người sống, vậy sẽ so quái vật càng thêm khủng bố. Nếu không nơi này cũng sẽ không biến thành dạng này. Có thể Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc khác biệt. Hai người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất. Mà lại hai người bọn họ cũng tất cả đều là loại kia không sợ trời, không sợ đất chủ, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ e ngại, người như bọn họ, làm sao lại bởi vì có người sống liền e ngại. Mặc dù phía trước bọn hắn là không biết, bọn hắn cũng không biết bên trong sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn một điểm sợ hãi cũng không có. Chỉ có hiếu kỳ, thậm chí là muốn từ bên trong đạt được một chút tin tức. Người khác vừa nghĩ tới có kinh khủng tồn tại cao thủ. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là bảo mệnh, nhưng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc ý nghĩ lại là nếu có cơ hội, có thể bắt đến đối phương, sau đó tiến hành bức cung. Ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Thiên mỉm cười. Cùng ngươi nghĩ đồng dạng, Phong Trung Hạc cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về bên trong đi đến, bất quá lần này Hạ Thiên cũng không dám chủ quan, đã nơi này có biến, vậy hắn liền nhất định phải cẩn thận. Nơi này bị người thanh lý qua. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mặt đất, mặc dù nơi này bị thanh lý qua, nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là tại Hạ Thiên dưới hai mắt, tình huống nơi này là không chỗ che thân. Ta ghét nhất chính là những này giả thần giả quỷ ra hỏa, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Phong Trung Hạc căn bản cũng không quan tâm nơi này đến cùng có dạng gì cao thủ. Hắn cho rằng, đối phương như thế che giấu tình huống nơi này, vậy liền chứng minh nơi này khẳng định có cái gì nhận không ra người hoạt động. Nói không chừng liền cùng năm đó những người kia có quan hệ. Nếu như bây giờ để hắn gặp lại năm đó những người đó, hắn khẳng định sẽ không chút khách khí động thủ. Bởi vì những người kia thế mà sáng lập như thế hại người khu vực trung tâm, hơn nữa còn không có chút nào quản lý. Bất giận, liền xem như thật đụng phải năm đó những người kia, ngươi cũng đừng như thế lớn tức giận, đều đã nhiều năm như vậy, cái gì đều nên hóa giải, mà lại một cái thế lực sáng tạo về bọn hắn cũng không thể dự liệu được 10 vạn năm sau tình huống a. Hạ Thiên khuyên giải nói. Mỗi một thời đại mở qua hoàng đế đều là phi thường không tệ, thế nhưng là bọn hắn cũng đoán trước không đến đời sau của mình nhóm sẽ như vậy không hăng hái, sẽ làm loại kia tự hủy trường thành sự tình. Vì lẽ đó loại chuyện này cũng là không có cách nào nói. Cũng không thể hoàn toàn quái những người kia. Nhưng tình huống nơi này vẫn là phải điều tra một chút, bọn hắn đi vào khu vực trung tâm, chính là vì trong điều tra tâm khu vực, để tránh về sau thật khai chiến, bị khu vực trung tâm cho hố. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy liền xem trước một chút đi. Phong Trung Hạc nói. Nếu như nói hiện tại trên thế giới này chỉ có một người có thể khuyên giải cùng trấn an xuống tới Phong Trung Hạc, vậy người này liền nhất định là Hạ Thiên. Bởi vì hắn là Phong Trung Hạc duy nhất tán thành người. Cái viện này hết thảy có 10 vạn hòa tả hữu, cỡ lớn phảng phất 3 tòa nhà, trung đẳng tòa nhà 12 tòa nhà, bình thường phòng ốc 108 ở giữa, phòng nhỏ một số. Để cho an toàn, chúng ta từng bước kiểm tra, vừa rồi ta xem, cái kia vết tích đến nơi đây liền không có, nói rõ đối phương vô cùng cẩn thận, hoặc là đối phương từ nơi này rời đi, bất quá nơi này cũng không có vết tích, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên cho rằng, sở dĩ rất nhiều cao thủ sẽ chết, đều là bởi vì bọn họ chủ quan. Cho là mình thực lực mạnh, đi tới chỗ nào đều là vô địch, sẽ không chết. Nhưng thường thường chính là loại ý nghĩ này hại chết bọn hắn. Trên thế giới này không có chân chính cái gọi là vô địch. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt, không thể tại lật thuyền trong mương. Đạp. Hạ Thiên tiến vào một cái nho nhỏ gian phòng này giống như là khố phòng đồng dạng. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên chân là lăng không hành tẩu, vì lẽ đó sẽ không đối mặt đất cùng xung quanh tạo thành bất kỳ phá hư. Nơi này hẳn là thật lâu không có người đến qua. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua xung quanh, nói xong cũng muốn hướng trốn đi. Chờ một chút, Hạ Thiên gọi lại Phong Trung Hạc, không nên gấp gáp, chi tiết, chú ý mỗi một chỗ chi tiết, có người rất biết ngụy trang, nhưng bọn hắn không để ý đến chi tiết, vì lẽ đó liền sẽ bại lộ. Ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm. Cặp mắt của hắn, có thể xem thấu hết thảy, không quản là cỡ nào nhỏ xíu tồn tại, đều có thể xem thấu. Tới ban ngày người kia tới qua nơi này. Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao ngươi biết? Phong Trung Hạc hỏi. Ngươi nhìn nơi này. Hạ Thiên đi tới bên trong một cái góc. Ngươi nhìn nơi này cho bụi rõ ràng là hơi động đậy một ly, nhất định là hắn lại tới đây về sau có phát hiện gì, cho nên mới sẽ có chút kích động, mà lại cái bàn này bên trên cho bụi là ngụy tạo, hiển nhiên những thứ kia bị người kia cầm đi, về phần bị lấy đi chính là cái gì, tạm thời không biết. Ta dựa vào, ngươi cái này cũng có thể phát hiện. Phong Trung Hạc phi thường im lặng, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thật đúng là phát hiện chi tiết. Mà lại dạng này chi tiết liền xem như để hắn tìm một năm, hắn cũng không có khả năng tìm tới. Ân, rất đơn giản, chỉ cần cố gắng đi tìm, kia cái gì đều có thể tìm tới. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài, sau đó tiến vào cái thứ hai trong phòng nơi này cũng bị đã tới. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cùng đi 10 cái phòng nhỏ, đều là nhỏ nhất phòng nhỏ. Kết quả cái này 10 cái phòng nhỏ đều bị người đi vào. Đi, đi trước mặt cái kia phổ thông phảng phất nhìn xem, nơi này hết thảy có 108 cái phòng như vậy, chúng ta lần lượt đi, ta cũng không tin tìm không thấy chúng ta muốn biết. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Bọn hắn vừa mới đi vào. Môn liền tự mình đóng lại. Két két. Thời gian dài không có sử dụng môn phát ra tiếng động rất nhỏ. Ta không hề động môn. Phong Trung Hạc cho Hạ Thiên một thủ thế. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, hắn nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó thức hải trực tiếp buông ra. Không có người, Hạ Thiên nói. Làm sao có thể không có người, cửa phòng là thế nào đóng lại? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Trước không quan tâm đến nó, hai chúng ta động tác rất nhẹ, bình thường đến nói, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà lại nếu có người đang lợi dụng cái khác phương thức đến giám sát chúng ta, ta cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Hạ Thiên đối với mình bản sự cùng hai mắt vẫn có chút tự tin. Hắn cẩn thận như vậy, nếu như đối phương còn có thể phát hiện hắn, vậy liền thật sự có vấn đề. Ngươi đừng quên lần trước Tu La sự tình, Phong Trung Hạc có ý tứ là, lần trước Tu La người ở đó Hạ Thiên cũng không có phát hiện. Ân, ta sẽ cẩn thận, Hạ Thiên cũng không phải loại kia tự đại người. Hắn mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng cũng cho là mình không phải vô địch. Suy. Tại Hạ Thiên đi đến vách tường trước mặt thời điểm, trước mặt hắn cái kia chân dung đột nhiên động, trước đó cái này chân dung bên trong người Hạ Thiên không biết, bất quá cũng biết là một cái người có thân phận, nhưng lúc này cái này chân dung lại đột nhiên động. Hết chương 6253. Chương 6254 có người sống. Người đang ép video. Bạch. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thân thể trong cùng một lúc động, hai người bọn họ động tác phi thường nhất trí, đó chính là che giấu, nơi này động, vậy liền nhất định có vấn đề, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là trước chọn tốt một cái phi thường ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi. Ken két. Chân dung thay đổi. Biến thành một cái kinh khủng ảnh chân dung. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt hướng cái kia kinh khủng ảnh chân dung nhìn về phía, lúc này hắn là muốn nhìn xem cái này ảnh chân dung có phải là hay không dám thị dung. Bất quá nhìn một hồi, hắn đối Phong Trung Hạc phất phất tay. An toàn. Phong Trung Hạc cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, đây là vật gì? Không biết, nhìn qua rất khủng bố, bất quá tạm thời còn chưa phát hiện là làm cái gì. Hạ Thiên nói. Suy. Đúng lúc này, cái kia kinh khủng ảnh chân dung trong miệng phun ra sương mù tím. Lui lại. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc phản ứng đều là thật nhanh, hai người bọn họ cũng là nháy mắt lui lại. Tình huống như thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Không biết, bất quá có thể khẳng định là, cái này sương mù tím tuyệt đối không đơn giản, có thể là cùng độc có liên quan, cũng có thể là cùng cái khác có liên quan, tạm thời đừng đi đụng vào. Hạ Thiên nói. Nhưng bây giờ cái này sương mù tím càng ngày càng nhiều. Phong Trung Hạc nói. Đi ra xem một chút. Hạ Thiên nói xong rời đi gian phòng này, sau đó hắn đi vào những phòng khác, hắn từng bước tiến vào, kết quả phát hiện, tất cả gian phòng đều như thế, đều tại nôn loại này sương mù tím. Những này sương mù tím cũng tại từng chút một khuếch tán, bất quá càng là hướng mặt ngoài, sương mù tím nhan sắc cũng chính là càng nhạt, phảng phất như là tại biến hiếm đồng dạng. Hạ Thiên giơ lên ngẩng đầu lên, ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua. Được rồi, nhảy qua những này, chúng ta đi ba cái lớn nhất gian phòng nhìn xem. Hạ Thiên nói xong thân thể nhảy lên, trực tiếp vào bên trong tiến đến, lúc này hắn cũng là phong bế khí thức của mình. Phong Trung Hạc cũng giống như vậy, hai người bọn họ là muốn đem những này sương mù tím ngăn cách. Bởi vì không bao lâu, trong nhà này liền sẽ tất cả đều là sương mù tím. Về phần cái này sương mù tím đến cùng là cái gì, vậy liền không có ai biết. Gian phòng cực lớn trước cửa, nơi này hết thảy liền ba cái phòng như vậy, Hạ Thiên cũng là muốn theo cái này ba cái phòng lớn bắt đầu kiểm tra. Hai người đi thẳng vào. Hạ Thiên, nơi này đồng dạng, cũng tại phóng thích sương mù tím. Phong Trung Hạc thấy được tên ma quỷ kia đồng dạng ảnh chân dung, mà lại gian phòng này thả ra đo muốn so cái khác lớn hơn. Đi xem một chút mặt khác hai cái. Hạ Thiên tiếp xuống bắt đầu hướng mặt khác hai cái nơi đó tiến đến, hắn hiện tại cũng là muốn nhìn xem còn lại cái kia hai cái đến cùng cái dạng gì. Cái này thoáng qua một cái đi. Hắn rất nhanh liền phát hiện, mặt khác hai cái gian phòng cũng là dạng này. Nói cách khác, hiện tại tất cả gian phòng đều tại phóng thích loại này sương mù tím. Những này sương mù tím đến cùng là từ chỗ nào tới? Phong Trung Hạc cho mày. Có người, đúng lúc này. Hạ Thiên kéo lại Phong Trung Hạc thân thể, hai người bọn họ tất cả đều hướng nơi hẻo lánh đi đến, rất nhanh, trực tiếp giấu ở nơi đó. Một phút sau, một thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ vừa rồi vị trí. Lúc này một cái khô gầy như củi nam nhân. Cái này trên thân nam nhân có một cái áo choàng, hai mắt vô thần, ngón tay biến thành màu đen, trên mặt ảm đạm vô quang. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Tình huống của người này cùng Vũ Dạ Bá Tước tình huống giống nhau như đúc, cũng hẳn là sắp chết người. Hạ Thiên thấp giọng nói, hắn đem thanh âm khống chế đến phi thường nhỏ. Hắn không thể truyền âm sẽ có lực lượng ba động, đối phương đến lúc đó liền nhất định sẽ phát hiện. Bất quá may mắn thực lực của hai người bọn họ cường hãn, mà lại đã thành thói quen loại này giao lưu phương thức, cho nên đối phương hiện tại cũng là một điểm cảm giác đều không có. Ý của ngươi là, năm đó Vũ Dạ Bá Tước cũng là tới nơi này về sau mới có thể biến thành dạng này. Phong Trung Hạc hỏi. Không sai, mà lại phải cùng nơi này sương mù tím có quan hệ, ngươi xem một chút hắn, hiện tại phảng phất là tại hấp thu sương mù tím đồng dạng, mà lại nương theo lấy hắn mỗi lần hấp thu, trong cơ thể hắn máu tươi đều sẽ lưu động tốc độ tăng tốc, làn da trình độ cũng sẽ bốc hơi. Hạ Thiên hai mắt một mực tại quan sát tình huống của người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại thật vất vả có một người sống, hai người bọn họ cũng muốn nhìn xem cái này người sống đến cùng đang làm cái gì. Đương nhiên, vì để tránh cho hắn qua đi cái gì cũng không nói, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không có gấp xuất thủ đi bắt hắn, mà là muốn nhìn một chút hắn sau đó phải làm gì. Có phải là có thể mang Hạ Thiên bọn hắn tiến vào thần bí gì địa phương? Người kia cái này một tòa chính là một giờ, mà lại quá trình phảng phất là vô cùng hưởng thụ. Khụ khụ. Sau một tiếng, hắn bắt đầu ho kịch liệt. Mà lại hắn đã ho ra máu tươi, chỉ bất quá hắn nháy mắt đem máu tươi tiếp được, không cho máu tươi rơi xuống đất, đồng thời đem nơi này lần nữa tiến hành ngụy trang, giả vờ như cho tới bây giờ đều không có người đến qua dáng vẻ. Theo sau, tại hắn rời đi thời điểm, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp đi theo. Người kia đi thật nhanh, mà lại phía trước tiến thời điểm hắn cũng là vô cùng cẩn thận, bốn phía quan sát. Cuối cùng để Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc kinh ngạc chính là, hắn thế mà tiến vào một chó trong ổ mặt. Không sai. Chính là một chó ổ. Phi thường thấp bé ổ nhỏ bên trong. Hắn trực tiếp úp sấp bên trong, nếu như không phải cố ý đi xem, tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi này có người, mà lại Hạ Thiên ngửi thấy, bên trong có máu tanh khí tức. Ban ngày người kia bị hắn bắt đến nơi này, mà lại hiện tại đã chết. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn muốn làm gì? Phong Trung Hạc cho mày. Không nên hỏi, Hạ Thiên đã thấy đối phương đang làm gì, chỉ bất quá quá tàn nhẫn, hắn không muốn để cho Phong Trung Hạc nói. Ta đi giết hắn, Phong Trung Hạc lạnh lùng nói, hắn đã đoán được. Hắn nhất không nhìn nổi chính là cái này. Hạ Thiên bắt lại Phong Trung Hạc. Lần này ngươi đừng cản ta, hai chúng ta sợ qua cái gì, mà lại chúng ta nguyên bản liền không nghĩ tới muốn hắn dẫn đường, xử lý hắn, chúng ta tiếp tục tìm. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên buông ra Phong Trung Hạc cánh tay. Phong Trung Hạc cũng là trực tiếp đi tới ổ chó trước mặt, sau đó trong tay của hắn xuất hiện vũ khí. Phốc. Nhanh. Phong Trung Hạc động thủ chính là nhanh, trong nháy mắt, bên trong liền một điểm sinh khí cũng không có. Đạp. Hạ Thiên đi tới, đem bên trong cho dọn dẹp một chút, bất quá hắn vẫn là có phát hiện, hắn phát hiện một cái chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ xem xét đẳng cấp liền không thấp, mà lại bị hắn giấu ở trong góc. Hạ Thiên đem chữ vật trực tiếp cầm trong tay. Ngươi thấy trước đó người chết kia người sao? Phong Trung Hạc hỏi. Thấy được, là cùng chúng ta cùng đi một người. Hạ Thiên nói. Ân, tới thời điểm hắn nói với ta không ít lời nói, lúc ấy ta cũng không nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới, hắn thế mà cũng hướng về phía nơi này tới. Phong Trung Hạc nói. Được rồi, trước không quản hắn. Nhìn xem cái này chữ vật trang bị bên trong có cái gì. Hạ Thiên trực tiếp mở ra chữ vật trang bị. Hết chương 6254. Chương 6255 trực tiếp nhất phương pháp. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một bộ quần áo. Đây là vương gia quần áo. Phong Trung Hạc gần nhất cũng là tăng không ít kiến thức. Không sai, đây là trong quý tộc đứng đầu, vương gia quần áo. Cùng cửu vương gia đồng dạng, y phục của hắn trên có cái ba, chứng minh, hắn là tam vương gia. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn một cái vương gia, không ở bên ngoài thật tốt hưởng thụ, chạy đến nơi đây nằm sấp ổ chó làm gì? Phong Trung Hạc trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ a. Mặc dù hắn không thích khu vực trung tâm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, khu vực trung tâm nếu như dùng để hưởng thụ, vẫn là vô cùng không tệ. Một cái vương gia, muốn làm sao hưởng thụ đều có thể. Thế nhưng là hắn thế mà ghé vào nơi này. Xem ra hắn cũng là bị hỏa hại không cạn a. Trên người hắn tất cả dấu hiệu đều cùng trước đó Vũ Dạ Bá Tước giống nhau như đúc, chỉ bất quá Vũ Dạ Bá Tước rời đi nơi này về sau vẫn tại nghĩ biện pháp bảo mệnh, vì lẽ đó không có giống hắn dạng này, hắn một mực lưu tại nơi này, hút vào càng nhiều sương mù tím, thậm chí tại hấp thu sương mù tím thời điểm phảng phất là vì tê liệt mình, tăng tốc tử vong của mình, thực lực của hắn có thể còn mạnh hơn Vũ Dạ Bá Tước quá nhiều, thế nhưng là coi như ngươi không giết hắn, hắn đoán chừng cũng không sống nổi một năm. Hạ Thiên cho rằng, thực lực càng mạnh người, hẳn là sống thời gian càng dài, dù là chúng nơi này độc, cũng hẳn là sẽ sống thật lâu. Thế nhưng là hắn hẳn là so Vũ Dạ Bá Tước chúng độc thời gian muộn. Nhưng hắn cũng giống vậy sống không lâu. Cái này chứng minh, nơi này sương mù tím hút vào càng nhiều, sống thời gian cũng liền càng ngắn, mà lại sẽ xuất hiện đủ loại triệu chứng. Tỷ như sợ hãi ánh nắng, khô gầy như củi, thân thể nội tạng suy kiệt vân vân. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, hiện tại hắn đã chết, chúng ta không ai dẫn đường. Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn tại có vấn đề thời điểm, liền sẽ nghĩ đến Hạ Thiên, bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên rồi sẽ có biện pháp. Đơn giản điểm tới nói, chính là hắn tùy hứng, Hạ Thiên tới trả tiền. Vậy liền lựa chọn trực tiếp nhất bạo lực nhất phương pháp đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người, hướng về lớn nhất gian phòng kia đi đến. Phong Trung Hạc cũng không hỏi cái gì, trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi tới. Đạp. Hạ Thiên lần này không có chút nào ẩn tàng, hắn cũng không quản nơi này phải chăng có người, dù sao kề bên này bình thường không có bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến đến, vì lẽ đó hắn chỉ cần không nháo quá lớn động tĩnh đến, liền sẽ không có người phát hiện bọn hắn. Lúc này hắn cũng là đứng tại pho tượng kia trước mặt. Hạ Thiên không nói nhảm, một quyền đánh vào pho tượng kia. Rầm rầm. Pho tượng trực tiếp nát. Phong Trung Hạc hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên nói cái kia trực tiếp nhất phương pháp là cái gì, chính là dùng bạo lực nhất phương pháp đem pho tượng này đập ra, sau đó nhìn xem những này sương mù tím là từ chỗ nào tới. Đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp thuận nơi đó vọt vào. Lúc này nơi này quả nhiên có một cái lối đi, sau đó hắn cũng là thả người mà đi, hắn hiểu được, con đường này một khi đi, hắn cùng Hạ Thiên thân thể liền sẽ triệt để bị sương mù tím vây quanh, mặc kệ bọn hắn hai cái làm sao cẩn thận, làm sao khống chế thân thể của mình, những này sương mù tím cũng đều sẽ có nhất định đo xâm lấn trong cơ thể của bọn hắn, đến lúc đó nói không chừng bọn hắn cũng sẽ biến thành bên ngoài Tam Vương gia dáng vẻ, hoặc là Vũ Dạ Bá Tước dáng vẻ. Bất quá hai người bọn hắn cũng đều là không sợ trời, không sợ đất chủ, bọn hắn căn bản cũng không có quan tâm qua loại chuyện này, vì lẽ đó bọn hắn cũng là vọt thẳng đi vào. Làm bọn hắn đi đến chỗ sâu thời điểm, lúc này bọn hắn cũng là thấy được một cái tiếp theo một cái thông đạo. Những thông đạo này tất cả đều là thông hướng mỗi một cái gian phòng, nhất định có một cái là đại lộ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Tìm thôi nhất thông đạo, Phong Trung Hạc nói. Tốt, Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, hiện tại hắn cùng Phong Trung Hạc muốn không tiếp xúc đến sương mù tím cũng không thể, thân thể bọn họ xung quanh đâu đâu cũng có, đã hoàn toàn đem bọn hắn bao khỏa. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, hắn đã tìm được một cái phi thường thô thông đạo, cái lối đi này là một mực hướng phía dưới. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc liếc nhau một cái, sau đó hai người trực tiếp bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Cứ như vậy không ngừng hạ xuống. Đến. Một lát sau, hai người bình ổn rơi xuống đất, chỉ bất quá đám bọn hắn nơi này hiện tại cũng tất cả đều là sương mù tím. Đâu đâu cũng có sương mù tím. Ta thấy không rõ lắm tình huống nơi này. Phong Trung Hạc nhắm mắt lại, hắn đã cảm giác cặp mắt của mình có một ít đau. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Ta có thể trông thấy, người đi theo ta liền tốt. Hạ Thiên phóng xuất ra khí thế của mình, dạng này hắn cũng có thể để Phong Trung Hạc cảm ứng được vị trí của hắn. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, lúc này hắn cũng là thật chặt cùng sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó cũng không có đi bao nhanh, mà là ánh mắt một mực tại xung quanh quan sát, hiện tại nơi này tựa như là một cái mật thất đồng dạng, hắn muốn trước thấy rõ ràng tình huống nơi này. Có phát hiện gì sao? Phong Trung Hạc hỏi. Sương mù tím đầu nguồn tạm thời còn tìm không thấy, bất quá nơi này xác thực rất cổ quái a, ta xem chúng ta vẫn là trước đừng đi, ta đoán chừng cái này sương mù tím không có khả năng một mực tồn tại, nhất định sẽ có tiêu tán thời điểm, đến lúc đó chúng ta tiếp tục tiến lên. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta có thể hay không bại lộ? Phong Trung Hạc có ý tứ là phía ngoài thân phận. Không sao, lần này mất tích khẳng định không phải chúng ta hai người, người quên trước đó người chết kia người ta còn hoài nghi, những người này, tâm hoài quỷ thai không ít người, vì lẽ đó mất tích người cũng khẳng định không ít, liền ở chỗ này chờ lấy đi, nếu như bại lộ, chúng ta liền tạm thời không đi ra. Hạ Thiên cho rằng, cùng lắm thì liền lại tìm hai cái thân phận, đến lúc đó cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Cũng tốt, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ kế tiếp còn là phải chờ đợi. Ngươi phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói sương mù tím xâm lấn thân thể, Phong Trung Hạc hỏi. Không sai, hai chúng ta đã chứng nhận, những này sương mù tím thật là ở mọi chỗ a, đã xâm lấn thân thể của chúng ta, nếu như không đem nơi này hiểu rõ lời nói, hai chúng ta cũng phải biến thành những người kia bộ dáng. Hạ Thiên nói. Ta đều là chết qua một lần người, có cái gì đáng sợ? Phong Trung Hạc cũng coi là một đầu hán tử. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hai chúng ta chết mất, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, phàm là chí độc, bảy bước bên trong, tất có thuốc giải. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Không quản cái gì độc vật, xung quanh nhất định có tới tương khắc tồn tại, đây chính là thiên địa pháp tắc. Phía ngoài trời dần dần sáng lên, bất quá Hạ Thiên bọn hắn không thấy được. Sương mù tím cũng là dần dần biến mất. Cuối cùng Hạ Thiên chung quanh bọn họ sương mù tím cũng tất cả đều tiêu tán mất. Hạ Thiên mới vừa rồi còn cố ý quan sát, hy vọng nhìn thấy sương mù tím hướng đi, bất quá cũng không có tìm tới. Ngươi có thể mở mắt, nhìn xem xung quanh có cái gì quen thuộc địa phương. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Hết chương 6255. Chương 6256 quan tài. Người đang ép video. Phong Trung Hạc ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó hắn ở chung quanh trên vách đá nhẹ nhàng vuốt ve mà qua xuất ra ngươi địa đồ. Ân, Hạ Thiên đem địa đồ đem ra. Phong Trung Hạc tại địa đồ phía trên một lần nữa họa, cuối cùng xuất hiện một cái cùng Hạ Thiên trước đó họa hình ảnh hơi kinh ngạc hình ảnh. Phong Trung Hạc đem chung quanh cạnh góc đều vẽ ở bên trong. Không sai, cái này tiêu chí chính là tiến sĩ điên tiêu chí, chúng ta trước kia đặc thù vũ khí phía trên đều có cái này đánh dấu. Ngươi nhìn kỹ, cái này giống như là một cái khô sọ đầu, nhưng trên thực tế lại cũng không là, bởi vì đầu lâu ở giữa lại có con mắt. Phong Trung Hạc giải thích nói. Nếu là muốn lợi dụng đầu lâu loại vật này tọa độ gây nên, vì sao lại lựa chọn con mắt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Năm đó cũng có người hỏi qua vấn đề này, nhưng là hắn cũng không trả lời. Phong Trung Hạc nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra cái tên điên này tiến sĩ cũng là một cái tính tình cổ quái người a. Ngươi có thể nói cho ta một chút cái tên điên này tiến sĩ sự tình sao? Tỉ như nói các ngươi là thế nào nhận biết, hắn là thế nào xuất hiện, hắn cho tới nay mục đích là cái gì? Hạ Thiên đối cái tên điên này tiến sĩ cũng sinh ra hứng thú. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Năm đó tiến sĩ điên là bởi vì một kiện vũ khí xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vì có người sử dụng hắn nghiên chế vũ khí, sau đó bị phát hiện. Về sau Tử Vân mang theo những người kia tự mình đi tìm kiếm người này, cuối cùng tìm được hắn, Tử Vân đem đối kháng quỷ tộc sự tình nói cho hắn, hắn cũng là rất sung sướng đáp ứng, bất quá yêu cầu chính là, để chúng ta hoàn toàn phối hợp nghiên cứu của hắn, không thể tùy tiện bác bỏ nghiên cứu của hắn, nếu như không phải về sau thôn phệ quỷ tộc nghiên cứu bị Tử Vân bỏ qua pass, Tử Vân liền rốt cuộc không có phủ định qua hắn bất kỳ nghiên cứu. Xem ra Tử Vân thượng nhân cũng là phi thường phóng túng người này a. Hạ Thiên nói. Ân, về sau cũng chính bởi vì hắn, cho nên chúng ta mới có thể thành công phản kích, hắn nghiên cứu ra được vũ khí uy lực vô cùng lớn, đối với chúng ta tác dụng cũng rất lớn, cho nên lúc đó chúng ta người cũng là dựa vào vũ khí xoay người, bất quá ta một mực không thích hắn nghiên cứu ra được vũ khí, vì lẽ đó ta cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua, bất quá không quản ta cỡ nào không thích, nhưng ta vẫn còn muốn thừa nhận, hắn để những cái kia thực lực chênh lệch người trực tiếp có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mà lại cũng làm cho trung tầng người có được chém giết cao tầng quỷ tộc thực lực. Phong Trung Hạc kiên nhẫn nói. Hắn cùng tiến sĩ điên năm đó tiếp xúc cũng không nhiều, bởi vì hắn không thích đối phương, vì lẽ đó biết đến tin tức cũng không phải rất nhiều. Chúng ta tìm xem đi, nơi này nhất định có cái gì tình huống đặc thù. Hạ Thiên bắt đầu ở xung quanh kiểm tra lên, nơi này tiêu chí cùng phía ngoài chỉnh thể tiêu chí đều là tiến sĩ điên lưu lại, nói cách khác, nơi này nhất định cùng tiến sĩ điên có quan hệ. Tiến sĩ Điên không có khả năng lưu lại một cái dạng này cái gì cũng không có địa phương. Hắn người này nhất định sẽ đem sự điên cuồng của mình kéo dài tiếp. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cái người điên kia tiến sĩ còn sống hay không đều không nhất định. Nơi này, lần này là Phong Trung Hạc tìm được. Phong Trung Hạc đem ánh mắt chằm chằm chuẩn cái kia đầu lâu hai mắt, khi hắn để tay tại trên ánh mắt thời điểm, cái kia trong ánh mắt rõ ràng là toát ra sương mù tím, loại này sương mù tím là từ nơi này thả ra. Hạ Thiên cũng là đem thân thể thăng lên, tay của hắn đặt ở một cái khác trên ánh mắt. Đồng dạng là sương mù tím phóng xuất ra. Hạ Thiên, chính là chỗ này, Phong Trung Hạc nói. Ân. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim quang thoáng hiện. Kim đao trực tiếp cắt tại trên thạch bích, vách đá phẳng phất đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị Hạ Thiên mở ra, sau đó Hạ Thiên đem cái kia chính diện vách tường đều cắt xuống. Vách tường rất dày. Hạ Thiên cắt thật lâu mới đưa nơi này triệt để cắt ra tới. Lúc này trước mặt hắn cũng là xuất hiện một cái mật thất. Đây mới thật sự là mật thất, vừa rồi chỉ có thể coi là một cái lối đi mà thôi. Cái này mật thất rất lớn, mà làm bọn hắn xuất hiện ở đây thời điểm, chung quanh Dạ Minh Châu tất cả đều sáng lên, đem nơi này chiếu so bên ngoài còn sáng. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ân, Phong Trung Hạc lần này không có đi loạn, mà là cùng sau lưng Hạ Thiên, cứ như vậy từng bước đi theo Hạ Thiên đi về phía trước. Hạ Thiên tiến lên thời điểm hai mắt cũng là đem xung quanh hết thảy thu hết vào mắt. Sau đó hắn từng chút một tiến lên. Phía trước có đạo môn, Phong Trung Hạc chỉ phía trước. Ân, nơi này tựa như là chữ vật thất đồng dạng địa phương, bất quá nhìn tình huống nơi này, sớm đã không còn đồ vật, liền xem như có đồ vật, trải qua mấy vạn năm, cũng đã triệt để hủ hóa. Hạ Thiên cũng không có cố ý đi kiểm tra xung quanh những vật kia hiện tại đã sớm biến thành bụi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt môn, đó cũng không phải cửa đá, mà là cửa gỗ. Bình thường đến nói, nhiều năm như vậy, cửa gỗ đã sớm hẳn là biến mất. Đây là Ngô Đồng Mộc, Hạ Thiên kiểm tra một chút, phát hiện thứ này lại có thể là Phượng Hoàng nơi ở. Ngô Đồng Mộc, khó trách đã nhiều năm như vậy, còn không có hư hao cùng biến mất. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đẩy ra cánh cửa kia, hắn đẩy vô cùng cẩn thận. Mặc dù hắn cũng biết nơi này quá lâu không người đến, sẽ không có cái gì cơ quan, liền xem như có, cũng khẳng định hư hại, mà hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Cái này đã trở thành nhân sinh của hắn chuẩn tắc, lúc này Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, đi vào trong phòng. Dạ Minh Châu nháy mắt toàn sáng. Ta dựa vào, nơi này tất cả đầu gỗ đều là Ngô Đồng Mộc. Phong Trung Hạc kinh ngạc nói, hắn nhìn thấy, nơi này tất cả cái bàn cùng mặt bàn, đều là Ngô Đồng Mộc chế tạo. Bọn hắn năm đó đến cùng phát hiện cái gì, làm sao có thể có nhiều như vậy Ngô Đồng Mộc. Hạ Thiên cũng đã gặp qua Phượng Hoàng, hắn cũng biết Ngô Đồng Mộc là cỡ nào chân quý. Thế nhưng là nơi này lại có nhiều như vậy Ngô Đồng Mộc. Không biết, ta lúc hôn mê quá sớm, về sau rất nhiều chuyện ta cũng là thật không biết, vì lẽ đó ta đối đoạn thời gian đó lịch sử là trống không. Phong Trung Hạc lắc đầu. Xem ra chúng ta muốn từng chút một tìm ra những cái kia trống không lịch sử. Hạ Thiên để tay tại những cái kia Ngô Đồng Mộc phía trên, trải qua nhiều năm như vậy, những này Ngô Đồng Mộc bên trong lực lượng cũng đã còn thừa không có mấy, mặc dù Ngô Đồng Mộc bây giờ nhìn đi lên vẫn là không có cái gì, nhưng không quản là trình độ cứng cáp, vẫn là mật độ, đều đã phát sinh cải biến, có lẽ tiếp qua 10 vạn năm, những này Ngô Đồng Mộc cũng sẽ hóa thành cho bụi. Phía trước đó là cái gì? Phong Trung Hạc ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Quan tài. Trước mặt của bọn hắn tựa như là quan tài đồng dạng đồ vật. Hạ Thiên cũng đi tới, đi đến trước mặt thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, đúng là quan tài, mặc dù là thạch quan, nhưng những đá này vật liệu hiển nhiên là khác biệt. Chúng ta mở ra có thể hay không không tốt lắm? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Có cái gì không tốt? Mở Phong Trung Hạc nói thẳng. Hết chương 6256. Chương 6257 truy tìm bí mật. Người đang FPO. Phong Trung Hạc nhưng không có cái gì tốt tính tình, hắn cho rằng nơi này quan tài trang người cũng không thể nào là người tốt lành gì, vì lẽ đó hắn dứt khoát mở quán, hắn cũng vô dụng Hạ Thiên, trực tiếp tự mình liền muốn động thủ. Hả? Ngay tại hắn muốn mở quan tài thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình thế mà không có thể đem quan tài mở ra. Là bịt kín. bên trong không khí là không, hoàn toàn bịt kín, mà lại ngày này cái ống cũng hẳn là dùng đồng dạng chất liệu chế tạo, mà không phải sau nối liền, trực tiếp liên thông bên trong, về phần người là thế nào đưa đến bên trong, đó phải là một cái đại công trình, bất quá như thế đánh thì đánh không ra, trừ phi ngươi đem quan tài nát, nhưng là như vậy, bên trong thi thể của ngươi đột nhiên gặp được không khí, rất có thể sẽ trực tiếp bốc hơi. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên biện pháp là nhiều nhất, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn xin giúp đỡ Hạ Thiên. Nếu như mở ra quan tài, đồ vật bên trong tất cả đều không có, vậy liền uổng phí sức lực. Ta thử một chút xem sao. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía quan tài, sau đó kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn bắt đầu cắt. Phốc. Một mảng lớn thạch quan bị cắt mở, bất quá Hạ Thiên cũng không có đình chỉ, Hạ Thiên vẫn là tại tiếp tục, hắn cũng không có trực tiếp lập tức đem thạch quan mở ra, mà là từng tầng cắt, hắn là muốn để thạch quan mặt ngoài lưu lại nhất mỏng một tầng. Tảng đá nếu như mỏng tới trình độ nhất định, cơ hồ chính là trong suốt, Hạ Thiên tiếp xuống chính là muốn làm như thế, chính là lợi dụng cặp mắt của mình xem thấu thạch quan, sau đó đem thạch quan lưu lại nhất mỏng một tầng. Mỏng. Hạ Thiên vẫn là tại để quan tài tiếp tục mỏng xuống dưới. Có thể thấy được, Phong Trung Hạc kích động nói, hắn là thật dùng Hạ Thiên, loại biện pháp này đều có thể bị Hạ Thiên nghĩ đến, hắn là thật không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình của mình. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó đem tầng cuối cùng cắt xuống, lúc này bọn hắn có thể rõ ràng thấy rõ ràng trong quan tài bộ dáng của người kia. Không sai, ta nhận ra hắn, mặc dù ta gọi không được danh tự, nhưng ta có thể khẳng định, ta tuyệt đối gặp qua, hắn chính là năm đó đám người này bên trong một cái. Phong Trung Hạc đột nhiên hưng phấn lên. Hắn hiển nhiên là bởi vì thấy được cùng đi qua có liên quan địa phương, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy. Qua nhiều năm như vậy, tên gọi không được cũng là bình thường, trừ phi là ký ức phi thường khắc sâu, liền muốn là tiến sĩ điên dạng này, hắn nhớ còn có thể khắc sâu một điểm, những người khác cũng là không có khả năng như vậy nhớ kỹ. Ngươi nhìn, bên trong tất cả đều là tử khí, nhưng hắn thân thể giống như cũng không có cái kia Tam Vương gia cùng Vũ Dạ Bá Tước thảm. Hạ Thiên vẫn luôn là tại quan sát chi tiết. Hả? Phong Trung Hạc sướng sở hắn có thể hay không còn chưa có chết. Ta thử nhìn một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đem thạch quan phá vỡ. Hắn làm như thế, nếu như đối phương đã sớm chết, cái kia gặp được không khí liền sẽ nháy mắt hóa thành cho bụi, nhưng là nếu như không chết, vậy liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phốc! Thạch quan phá vỡ. Người kia thân thể không có tan là cho bụi. Phong Trung Hạc cũng là vội vàng kiểm tra lên thân thể của đối phương quả nhiên không chết. Bị sương mù tím ngâm không biết bao nhiêu năm, thế mà còn chưa có chết, đây chính là quái vật. Hạ Thiên lắc đầu, cặp mắt của hắn cũng là trực tiếp quan sát hướng về phía tên này cao thủ thân thể. Người này là 10 vạn năm trước cao thủ, mặc dù không có năm đó Tử Vân thực lực bọn hắn mạnh, nhưng 10 vạn năm biến hóa, thực lực khẳng định cũng là phi thường đáng sợ. Không đúng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên biến sắc. Thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Thân thể của hắn phảng phất là đang không ngừng cùng sương mù tím phát sinh biến hóa, những này sương mù tím ở bên ngoài hấp thu thiên địa chi khí, sau đó tiến vào thân thể của hắn đem những thiên địa này chi khí chiết xuất đi ra, sau đó dùng đến chống cự quan tài bên trong áp lực, nói cách khác, hắn tình huống cùng trước đó chúng ta tại những cái kia trong ngục giam nhìn thấy tình huống giống nhau như đúc. Hạ Thiên nói. Ách! Phong Trung Hạc trừng mắt, ngươi nói là, người bên ngoài đang lợi dụng người bình thường lực lượng tiến hành thôn phệ, tăng lên bọn hắn thực lực, mà nơi này lại có người lợi dụng những này 10 vạn năm trước đỉnh tiêm cao thủ lực lượng tiến hành thôn phệ. Những người này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn lực lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm ổn định, nói cách khác, liền đỉnh tiêm cao thủ đều có thể hấp thu bọn hắn lực lượng, cái kia 10 vạn năm, những này trong quan tài người đến tột cùng tụ tập bao nhiêu lực lượng. Hắn hiện tại cũng có chút không dám tưởng tượng, hắn cho rằng đây hết thảy thực sự là thật là đáng sợ, mặc dù hắn Phong Trung Hạc kiến thức rộng rãi, sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn cũng thật là không cách nào tưởng tượng. Bên ngoài những cái kia khu vực trung tâm quý tộc đang lợi dụng phổ thông người tu luyện thôn phệ. Bọn hắn bồi dưỡng được Bắc Cực Lang Nha cao thủ như vậy cùng vô số siêu cấp cao thủ. Phía dưới này lại có thể có người đang lợi dụng 10 vạn năm trước người tu luyện thôn phệ. Mà lại tiếp cận 10 vạn năm, hoặc là vài vạn năm thời gian a, những cao thủ này sẽ cung cấp bao nhiêu lực lượng a? Ta hiểu được. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vũ Dạ Bá Tước cùng cái kia Tam Vương gia sẽ chết. Bọn hắn cũng không phải là bị quái bệnh gì, mà là trong cơ thể của bọn họ lực lượng cùng bọn hắn sinh mệnh lực đều sẽ sương mù tím bóc lột. Sương mù tím đem những lực lượng này cùng sinh mệnh lực rót vào những người này thể nội, bảo trì bọn hắn không chết, dạng này liền có thể liên tục không ngừng là người nào đó cung cấp lực lượng. Ngươi đoán không sai, những người này nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là sáng tạo khu vực trung tâm người, bọn hắn khẳng định là phát hiện cái gì bí mật, sau đó liền phối hợp tiến sĩ điên tiến hành nghiên cứu, kết quả đều bị tiến sĩ điên cho tính kế, chỉ sợ cái kia hấp thu bọn hắn lực lượng người chính là tiến sĩ điên. Phong Trung Hạc nói ra mình phỏng đoán. Đương nhiên, hắn hiện tại cùng Hạ Thiên nói đều là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Siêu, siêu siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn trực tiếp đem tất cả quan tài tất cả đều cắt ra. Những này quan tài một cái tiếp theo một cái bị cắt mở. Quả nhiên, những người kia cũng đều là sống. Những người này cùng trước đó người kia giống nhau như đúc, trạng thái cũng giống như nhau. Đều là còn sống nhét vào, có thể lại đồng dạng là dựa vào lực lượng duy trì mình. 3. Hạ Thiên đem thân thể của mình bên trong sinh mệnh lực lượng phóng xuất ra. Một nháy mắt, chung quanh sương mù tím đem hắn thân thể trực tiếp bọc lại. Quả nhiên a, những này sương mù tím chính là có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Đạp. Phong Trung Hạc thân thể cũng là một mực tại biến hóa, hắn một cái tiếp theo một cái quan tài nhìn. Ta biết. Không sai, cái này ta cũng nhận biết. Nhận biết. Chấm chấm chấm. Hắn từng cái đi xem, cuối cùng phát hiện, những người này hắn thật đều biết, đều là năm đó những người kia, nói cách khác, hắn phỏng đoán không có sai. Hả? Ngay tại hắn không ngừng quan sát thời điểm. Cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này hắn cũng là sắc mặt đại biến, là hắn, là hắn. Hết chương 6257. Chương 6258 Phong Trung Hạc phẫn nộ. Người đang ép tuy ô. Vì sao lại là hắn, hắn vì cái gì sẽ còn sống? Phong Trung Hạc trên mặt tất cả đều là chấn kinh, sau đó biến thành phẫn nộ, hắn là thật phi thường phẫn nộ. Hạ Thiên quen biết hắn thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Hắn loại này phẫn nộ là Hạ Thiên chưa từng nghĩ tượng qua. Hắn không nghĩ tới Phong Trung Hạc sẽ phẫn nộ thành cái dạng này. Đạp. Hạ Thiên vội vàng đi tới, hắn nhìn thoáng qua trong thạch quan người, không có gì đặc biệt a, cũng không phải Tử Vân thượng nhân, cái kia còn có người nào có thể làm cho Phong Trung Hạc tức giận như vậy đâu. Ngươi thế nào? Hạ Thiên vội vàng tiến lên. Vì cái gì ngươi nói cho ta? Vì cái gì? Phong Trung Hạc tay gắt gao bắt lấy Hạ Thiên cánh tay, ngón tay của hắn đem Hạ Thiên đều bóp rất đau, bất quá Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, hắn chỉ lúc không hiểu nhìn về phía Phong Trung Hạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng là vội vàng nhìn về phía Phong Trung Hạc, hắn không biết Phong Trung Hạc vì sao lại dạng này, nhưng hiển nhiên đây đã là vượt ra khỏi Phong Trung Hạc phẫn nộ mức cực hạn. Ngươi biết hắn là ai sao? Phong Trung Hạc gầm thét lên. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Phong Trung Hạc, hắn cũng không đáp lời. Hắn là năm đó hại chết ta người kia, Tử Vân bọn hắn lúc ấy đều ở đây, đều biết là hắn hại ta, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không hôn mê đến bây giờ ta. Ta cũng sẽ không cùng thế giới này triệt để lệch quỹ đạo, đều là bởi vì hắn, nhưng là bây giờ hắn thế mà không chết, qua nhiều năm như vậy, hắn thế mà vẫn luôn còn sống. Phong Trung Hạc phẫn nộ hô. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì tức giận như vậy. Hắn phẫn nộ cũng không phải là người này không chết, mà là phẫn nộ Tử Vân cùng hắn những cái kia huynh đệ vì cái gì không có báo thù cho hắn. Bình thường đến nói, hắn đã bị người hại. Cái kia Tử Vân thượng nhân bọn hắn hẳn là báo thù cho hắn mới đúng. Người này hẳn là sớm đã bị giết chết. Cho tới nay, Tử Vân thượng nhân trong lòng hắn địa vị cũng đều là phi thường cao, bởi vì bọn hắn cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau đối mặt thế giới này. Nhưng là bây giờ, Tử Vân thượng nhân thế mà không có báo thù cho hắn. Người này còn sống. Cái này để hắn khó tiếp thụ. Hạ Thiên, ngươi nói cho ta. Đây là vì cái gì? Phong Trung Hạc cắn răng hỏi. Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi cùng Tử Vân thượng nhân quen biết nhiều năm như vậy, hắn là ai ngươi còn không biết sao? Nếu như hắn thật là loại kia nhìn thấy ngươi bị người hãm hại còn không đi báo thù người, vậy ngươi đã sớm hẳn là phát hiện. Hạ Thiên khuyên giải nói. Hắn cũng biết, Mình bây giờ chỉ có thể trấn an, bởi vì Phong Trung Hạc trong lòng cái này lớn nghi vấn thực sự là quá lớn, cái này bởi vì là phi thường không tốt giải quyết, nếu như cái nghi vấn này không giải quyết rơi, Phong Trung Hạc thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Người này còn sống, còn dùng cái gì giải thích sao? Phong Trung Hạc ngón tay hướng người kia. Phốc. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp vỗ xuống đi, trực tiếp đem thân thể của người này vỗ nát, bấy ta thay ngươi báo thù. Vô dụng, đã nhiều năm như vậy, Hạ Thiên, đã nhiều năm như vậy, từ khi sư phụ sau khi chết, người mà ta tín nhiệm nhất chính là hắn, nhưng là bây giờ người này thế mà còn sống, ngươi để ta làm sao tiếp nhận? Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi có tin ta hay không? Hạ Thiên hỏi. Ta tin ngươi, bởi vì ta thấy được ngươi là thế nào đối huynh đệ ngươi nhóm, nhưng là Tử Vân khác biệt, ta bị người hại thảm như vậy, thậm chí khả năng cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại, hắn nhưng không có báo thù cho ta, ngươi nói ta làm sao có thể cam tâm? Phong Trung Hạc hỏi. Ngươi muốn biết đáp án, vậy thì cùng ta cùng đi tìm, biến mất lịch sử một ngày nào đó sẽ xuất hiện, ta sẽ cùng ngươi tìm tới cái kia 10 vạn năm lịch sử, để ngươi biết chân tướng, để ngươi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạ Thiên vỗ vỗ Phong Trung Hạc bả vai. Khả năng sao những người kia đều chết sạch? Phong Trung Hạc nói. Không, ta cảm thấy không có, như vậy đi, ta nhớ được ta gặp qua một cái người phi thường thần bí, ta đem hắn hình ảnh cho ngươi vẽ ra đến, ngươi nhìn một chút là phủ nhận biết. Hạ Thiên còn nhớ rõ mình trước đó gặp qua một cái người phi thường thần bí. Cái kia nói với hắn người nguyện mắc câu lão ngư ông. Cũng là đem cổ động đại sư truyền thừa trận bàn giao cho hắn người. Hạ Thiên trí nhớ phi thường khủng bố, bình thường cao thủ đều sẽ cố ý tại khuôn mặt của mình thiết trí bên trên một chút trận pháp cùng huyễn thuật. Như vậy, đối phương mặc dù nhìn thấy ngươi thời điểm có thể nhận biết ngươi, nhưng là muốn vẽ xuống đến chân dung của ngươi lại là không thể nào. Hạ Thiên trước đó liền dùng qua loại biện pháp này. Bất quá Hạ Thiên thấy qua người, sẽ nháy mắt khắc họa tại trong đầu của hắn, đặc biệt là loại này trọng yếu ký ức người, hắn là sẽ không quên rơi. Rất nhanh. Hạ Thiên đem chân dung vẽ ra tới. Ngươi biết người này sao? Hạ Thiên đem chân dung giao cho Phong Trung Hạc. Ngạch. Phong Trung Hạc nhìn thấy chân dung của người này lúc, hiển nhiên tỉnh táo không ít. Xem ra ngươi là quen biết. Hắn là ai? Hạ Thiên hỏi. Hắn còn sống đúng không? Phong Trung Hạc hỏi. Không sai, ta mấy năm trước vừa mới gặp qua hắn, ta thân thượng cổ đại động sư trận pháp đan điền cũng là hắn biến hướng giao cho ta. Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói làm thế nào đi, ta đều đi theo ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta hắn là ai đâu. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc, Phong Trung Hạc biết là người nào, có thể Hạ Thiên còn không biết đâu. Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, như vậy đi, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại, hai chúng ta vẫn là trước đem nơi này biết rõ ràng, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Trung Hạc lắc đầu. Tốt ha. Hạ Thiên mặc dù cũng tò mò đối phương là ai, nhưng hắn cũng biết, liền xem như Phong Trung Hạc cùng hắn nói, hắn cũng không nhất định nhận biết, vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột. Hạ Thiên tiếp xuống đem tất cả quan tài đều kiểm tra một lần. Sương mù tím nguyên lý hắn đã tìm được. Nhưng là sương mù tím đến tột cùng là cái gì, Hạ Thiên tạm thời còn không biết. Nơi này đã không có thứ gì, chúng ta còn thế nào tìm? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại cũng coi là triệt để tỉnh táo lại. Sai, nơi này mới là chúng ta muốn tìm địa phương. Hạ Thiên dùng ngón tay hướng về phía những cái kia đường ống. Ý của ngươi là, những cao thủ này lực lượng? Phong Trung Hạc hiểu được. Không sai, những lực lượng này đến cùng hướng chảy chỗ nào? Cái chỗ kia hẳn là tiến sĩ điên nghiên cứu địa phương đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn lên, bọn hắn liền muốn mở ra cuối cùng này khăn che mặt bí ẩn. Siêu. Hạ Thiên thân thể bay lên, sau đó kim đao xuất hiện bên phải trong tay hắn kim đao trực tiếp cắt về phía những cái kia đường ống. Phốc. Đường ống tất cả đều bị hắn chặt đứt, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đường ống lối ra duy nhất. Nơi đó hẳn là lực lượng hướng chảy địa phương, cũng là bọn hắn muốn đi địa phương. Phốc. Hạ Thiên kim đao phi thường chính xác cắt tại cái kia vết cắt phía trên. Đây là trận pháp? Phong Trung Hạc sững sờ. Ân, hẳn là bị bọn hắn mở ra tới một cái không gian độc lập, nói cách khác, cửa vào chỉ có cái này một cái, nếu như không phải từ nơi này tiến vào, vậy coi như là đem tất cả mặt đất tất cả đều đào mở, cũng tìm không thấy cửa vào. Hết chương 6258. Chương 6259 sương mù tím nơi phát ra. Người đang ép FPO. Cái này cửa vào xung quanh tất cả đều là cửa vào căn cơ, nếu như từ chung quanh địa phương khác bắt đầu phá hư, cái kia cửa vào căn cơ liền nhất định sẽ phá hư, như vậy, cửa vào truyền tống trận cũng nhất định sẽ biến mất, đây đều là phi thường bình thường hiện tượng. Vì lẽ đó cũng chỉ có Hạ Thiên làm như thế, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại tìm tới chân chính cửa vào. Có thể nói, cái này cửa vào phi thường ẩn nấp, bình thường trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác cũng mở không ra cái này cửa vào. Chúng ta đi vào đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi vào. Phong Trung Hạc cũng đi theo Hạ Thiên vào bên trong phóng đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới cửa vào bên trong. 3. Hai người thân thể đồng thời tiến vào cửa vào bên trong. Nơi này là địa phương nào? Phong Trung Hạc nhướng mày, hắn cảm giác nơi này không hề giống là mặt đất phía dưới. Là bị đơn độc mở ra tới một cái không gian, ta trước kia gặp qua dạng này không gian, là bị một chút thực lực cường đại người lợi dụng đặc thù thủ pháp mở, cho nên hai chúng ta cái hiện tại vị trí là một nơi đặc thù, không phải thế giới bên ngoài. Hạ Thiên giải thích nói. Thật thần kỳ, ta trước kia thế mà chưa nghe nói qua loại chuyện này. Phong Trung Hạc nói. Nhìn xem nơi này có cái gì đi. Hạ Thiên đầu tiên thuận đường ống đi tới, nơi này đường ống là đem những lực lượng kia cùng một chỗ thu thập địa phương, nói cách khác, cái này đường ống một mực hướng về phía trước, chính là những cao thủ kia cuối cùng lực lượng căn cứ. Phong Trung Hạc cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Không thể không nói, những thứ kia bảo tồn độ vô cùng tốt, Hạ Thiên thấy được không ít vật có giá trị, bất quá bây giờ Hạ Thiên chủ yếu mục đích vẫn là đi trước nhìn xem cái kia lực lượng cuối cùng đi nơi nào. Ta tìm được. Hạ Thiên phất phất tay. Phong Trung Hạc vội vàng chạy tới. Ngươi nhìn, cái này âm dương song ngư, đen chính là sương mù tím, bạch chính là những cao thủ kia thả ra lực lượng, mà lại là bị chiết xuất về sau lực lượng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn xuống dưới, lúc này bọn hắn phía dưới có một cái âm dương song ngư tiêu chí. Ta đi xuống xem một chút. Phong Trung Hạc thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy hướng về phía sương mù tím nơi đó, sau đó một trận gió mạnh đánh tới. Loại này bị đơn độc mở trong không gian căn bản cũng không có bất kỳ nguyên tố, nhưng liền xem như dạng này, Phong Trung Hạc cũng giống vậy có thể chế tạo ra gió lực lượng, tất cả sương mù tím trong nháy mắt tất cả đều bị càn quét mà lại, liên tục không ngừng bay lên trên đi, phía dưới cái kia âm dương song ngư đen địa phương cũng là dần dần hiển lộ ra. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào nơi đó. Gió lại nhiều một điểm, đem sương mù tím tất cả đều ném lên đến, phía dưới có đổ vật. Hạ Thiên hô. Tốt. Phong Trung Hạc thân thể nhất chuyển, hắn trực tiếp lợi dụng tốc độ của mình chế tạo sức gió. Hô. Gió mạnh đem phía dưới tất cả sương mù tím tất cả đều cuốn lên. Xuất hiện. Lúc này Hạ Thiên thấy được, phía dưới có một khối chỉnh tề tảng đá, sương mù tím chính là theo trên tảng đá bay ra ngoài, lúc này vẫn là tại liên tục không ngừng bay. Đừng đụng tảng đá kia, xung quanh có cơ quan, Hạ Thiên cũng là thấy rõ ràng. Xung quanh có không ít cơ quan. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống. Sau đó kim đao trực tiếp đem những cơ quan kia tất cả đều mở ra. Tảng đá kia dài rộng cao đều là chừng 1 mét. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp cầm lên. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp đem tảng đá kia bao vây lại. Dạng này sương mù tím cũng liền không cách nào phóng xuất ra. Đây là vật gì? Phong Trung Hạc đi theo Hạ Thiên bay đi lên. Hạ Thiên đem tảng đá đặt ở chỗ đó nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì. Không biết, ta cho tới bây giờ đều không có nhìn qua loại chuyện này. Hạ Thiên nói. Ta xem một chút, Phong Trung Hạc cũng là đi lên sờ lên, vẫn là không có phát hiện cái gì đây rốt cuộc là cái gì. Cái này ta là thật không biết, bất quá còn có một chút, ngươi nhìn kỹ một chút ở trong đó lực lượng, màu trắng lực lượng, đều là bị chiết xuất lực lượng, thế nhưng là cũng không có mở miệng. Nói cách khác, nơi này lực lượng cũng không có bị người thôn phệ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ân, ta còn tưởng rằng tiến sĩ điên trốn ở chỗ này thôn phệ những lực lượng này đâu, hiện tại xem ra, giống như cũng không có a. Phong Trung Hạc lắc đầu, ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại. Hạ Thiên cũng là bắt đầu kiểm tra. Có thể khẳng định, nơi này nhất định là tiến sĩ điên làm ra, bởi vì nơi này đồ vật đều là nghiên cứu dùng, ngươi nhìn kỹ một chút. Nơi này những vật này bởi vì là không gian độc lập, vì lẽ đó bảo tồn rất tốt, thậm chí không có chút nào bị tiêu hủy vết tích. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, nhìn xem nơi này hắn có hay không lưu lại thứ gì đi. Phong Trung Hạc nói. Nhất định có, hắn rời đi hẳn là rất vội vàng, bằng không chính là chết rồi, nếu không không có khả năng nơi này một điểm thu thập vết tích đều không có. Ngươi nhìn nơi đó, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một cái ghi chép, vật như vậy hắn hẳn là mang đi hoặc là tiêu hủy, nhưng là bây giờ lại đặt ở chỗ đó. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi đó một khối ngọc thạch. Ta tại sao không có chú ý tới? Phong Trung Hạc vừa rồi cũng nhìn một vòng, hắn cũng không có chú ý tới ngọc thạch vấn đề. Ngươi tập trung tinh thần đều đang nhìn đại địa phương, chắc chắn sẽ không chú ý chi tiết. Hạ Thiên đem ngọc thạch cầm lên, sau đó đem lực lượng rót vào bên trong. Xuất hiện thứ nhất màn là đầu lâu, mà lại là có hai mắt đầu lâu. Không sai, quả nhiên là hắn. Phong Trung Hạc nhìn đến đây thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng đồng dạng là nhìn về phía trước, sau đó ngọc thạch phía trên đồ vật bắt đầu thay đổi. Phía trên xuất hiện rất nhiều giống như là loạn mã đồng dạng đồ vật. Ngươi nhận ra những văn tự này sao? Hạ Thiên hỏi. Không nhận ra, bất quá ta gặp qua, hắn trước kia đang nghiên cứu thời điểm, viết chính là những vật này, chúng ta cho tới bây giờ đều không có người thấy rõ qua. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua, liền không thế nào muốn nhìn, mà là dự định ở chung quanh tìm tiếp. Ngươi lại sốt ruột, nhất định phải có kiên nhẫn, chú ý chi tiết a. Hạ Thiên đem Phong Trung Hạc kéo lại. Cũng xem không hiểu, có thể phát hiện cái gì a? Phong Trung Hạc bất đắc dĩ nói. Từ từ xem, Hạ Thiên ném cho Phong Trung Hạc một bầu rượu, sau đó lực lượng liên tục không ngừng rót vào ngọc thạch bên trong, ngọc thạch phía trên hình tượng cũng là đang không ngừng biến đổi. Phong Trung Hạc uống rượu, nếu như không phải Hạ Thiên cứng rắn để hắn nhìn, hắn đã sớm không nhìn, nhìn như thế một đống lớn xem không hiểu đồ vật, hắn là thật nhìn có chút buồn ngủ. Đi ra, có bức họa. Ngươi xem một chút những người này chính là phía dưới những người kia. Hạ Thiên vội vàng nói. Không sai, chính là bọn hắn, mà lại bọn hắn còn giống như tại cùng tiến sĩ điên nghiên cứu cái gì, bất quá bọn hắn đối thoại phương thức hoàn toàn nhìn không ra. Phong Trung Hạc lắc đầu. Phía trên hình ảnh vẫn là đang nhanh chóng biến hóa, Hạ Thiên cũng là mắt không chớp nhìn xem phía trên. Ai kêu Hồ Linh? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Hồ Linh. Hết chương 6259. Chương 6260 Hồ Linh. Người đăng FPO. Nhìn thấy Phong Trung Hạc dáng vẻ, Hạ Thiên liền hiểu, hắn khẳng định nhận biết. Làm sao ngươi biết? Phong Trung Hạc hỏi. Cặp mắt của ta có thể nhanh chóng lục soát cùng phân tích ra bọn hắn tất cả nhất cử nhất động, mặc dù bọn hắn rất nhiều đối thoại ta cũng nhìn không ra đến, nhưng ta phát hiện. Bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện qua nhiều nhất một cái tên chính là Hồ Linh. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên hai mắt cũng không phải phổ thông hai mắt, cặp mắt của hắn là có thể xem thấu hết thảy. Mà lại cũng có thể bắt được những chi tiết này. Hồ Linh là một cái phi thường không tầm thường nữ tử, nói thật, năm đó ta cũng ái mộ qua nàng, bất quá ta cũng không có biểu đạt qua. Phong Trung Hạc không có che lấp, đều đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt che giấu. Mà lại Hạ Thiên bây giờ muốn biết tình huống này. Hồ Linh chết rồi, Hạ Thiên nói. Chết rồi? Phong Trung Hạc sững sờ. Không sai, theo đối thoại của bọn họ bên trong có thể biết, Hồ Linh chết rồi, bất quá ta còn không biết Hồ Linh là thế nào chết, thế nhưng là bọn hắn giống như cũng rất quan tâm cái này Hồ Linh nữ nhân, vì lẽ đó bọn hắn đang làm cái gì nghiên cứu. Hạ Thiên nói. Hồ Linh năm đó cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, cũng không thích bọn hắn. Cho nên bọn họ khẳng định không phải đang nghiên cứu làm sao chữa Hồ Linh. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên vừa rồi nghi ngờ cũng là cái này. Hắn có cái phỏng đoán chính là những người này vì phục sinh Hồ Linh mới tiến hành nghiên cứu. Bất quá nghe được Phong Trung Hạc, Hạ Thiên cũng liền tiêu trừ suy đoán này. Ta hiểu được, đúng, năm đó Hồ Linh có cái gì chỗ đặc thù tỉ như nàng có cái gì đặc thù lực lượng, hoặc là bản sự nơi này. Hạ Thiên hỏi. Có a. Nàng là đội ngũ chúng ta y sư, đẹp nhất y sư, tất cả mọi người rất sùng bái nàng. Phong Trung Hạc nói. Y sư. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cả người đều là sững sờ, sau đó hắn bắt đầu hướng về phía trước đi. Đến đây là bảo bối của ta, ngươi lợi dụng nó đem tử sắc cái kia tảng đá mở ra. Hạ Thiên nói là cái kia một mực bốc lên sương mù tím tảng đá. Hai người bọn họ không có nghiên cứu ra được chất liệu. Phong Trung Hạc nhướng mày. Hạ Thiên Kim đao cho tới bây giờ đều không có giao cho qua bất luận kẻ nào, hắn sở dĩ hiện tại giao cho Phong Trung Hạc, cũng là bởi vì hắn đã đoán được bên trong là cái gì. Đạp. Phong Trung Hạc đi thẳng tới tử sắc tảng đá trước mặt. Trong tay phải hắn kim đao trực tiếp cắt tại trên tảng đá. Phốc. Tảng đá bị cắt mở về sau, một thân ảnh co rúm ở nơi đó. Hạ Thiên tay phải vung lên, một bộ quần áo xuất hiện ở trong tay của hắn cho nàng mặc vào đi. Ân. Phong Trung Hạc đem kim đao trả lại cho Hạ Thiên, sau đó nhanh chóng đem co rúm ở nơi đó nữ tử cấp cứu đi ra, đồng thời nhanh chóng thay nàng mặc vào quần áo. Nàng không chết, Phong Trung Hạc hai mắt tỏa sáng. Lúc này trước mặt hắn nữ tử này chính là Hồ Linh. Cái kia cùng hắn đồng dạng một thời đại người. Mà lại là năm đó hắn ái mộ qua nữ nhân. Nàng thể chế đặc thù, tiến sĩ điên dựa vào thân thể của nàng liên tục không ngừng chế tạo sương mù tím đi ra, mà sương mù tím có thể thôn vệ người khác sinh cơ, những này sinh cơ bản thân liền có thể gia tăng sinh mệnh lực của nàng, còn có cái này hình lập phương đồ vật, ta trước đó ngay tại nghi hoặc, vì cái gì cùng ta trước đó thấy qua tất cả tảng đá tất cả đều không giống, về sau rốt cuộc hiểu rõ, vậy căn bản cũng không phải là tảng đá, mà là sinh mệnh lực lượng ngưng kết vật, những sinh mạng này lực lượng ngưng kết vật chính là vì duy trì tính mạng của nàng. Hạ Thiên giải thích nói, hắn đem sinh mệnh của mình lực lượng phóng xuất ra, sau đó tại tay mình tâm chỗ ngưng tụ một khối đá. Giống nhau như đúc, chỉ bất quá hắn ngưng tụ chỉ có ngón tay cái như thế lớn. Hạ Thiên trước đó cho tới bây giờ đều không nghĩ tới biện pháp như vậy, vì lẽ đó hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử. Hắn không nghĩ tới, sinh mệnh lực lượng còn có loại này phương pháp sử dụng. Hạ Thiên, nàng hiện tại không chết, nhưng nhìn bộ dáng cùng năm đó ta không sai biệt lắm, không có dấu hiệu thức tỉnh. Phong Trung Hạc kiểm tra một chút Hồ Linh thân thể. Nàng so ngươi thảm, Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Phong Trung Hạc nhướng mày. Ngươi xem một chút nàng thức hải, Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc thần hồn vội vàng mò về Hồ Linh thức hải. Tại sao có thể như vậy? Nàng thức hải là trống không? Phong Trung Hạc sững sờ. Không sai, đối phương muốn chính là nàng thân thể, muốn là nàng lợi dụng lực lượng trong cơ thể tiến hành tuần hoàn, liên tục không ngừng chế tạo loại này sương mù tím, cũng không cần nàng có tư tưởng của mình, cho nên nàng thần hồn trăm không còn một, tồn lưu điểm này là vì bảo vệ hắn mạng, nhưng nàng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, mà lại tồn tại điểm này thần hồn chứ có thể bảo trụ tính mạng của nàng bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Hạ Thiên lắc đầu. Nói cách khác, nàng hiện tại còn tính là một người chết. Phong Trung Hạc chau mày. Không sai, nàng hiện tại chính là một người chết, chẳng qua là một cái tạm thời thân thể sẽ không tử vong người, bất quá không có những đá này bảo hộ, không có lực lượng nơi phát ra, không dùng đến bao nhiêu năm, thân thể của nàng cũng sẽ tử vong. Hạ Thiên nói. Vậy ta đưa nàng trả về đi. Phong Trung Hạc nói xong cũng muốn đem Hồ Linh đưa về cái kia trong viên đá đi. Ngươi cảm thấy nàng thích dạng này còn sống sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Ngạch. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có một tia thần hồn tồn tại, ngươi thích tại loại này tối tăm không mặt trời địa phương một đợi chính là 10 vạn năm sao? Mỗi ngày co do thân thể, bị người xem như máy móc đồng dạng sử dụng. Hạ Thiên hỏi. Thế nhưng là cứ như vậy giết nàng sao? Phong Trung Hạc cũng là cho mày. Đừng nói ngốc lời nói, mang lên nàng đi, chúng ta đến lúc đó đi một chuyến Long tộc nhìn xem. Long tộc nói không chừng có biện pháp. Hạ Thiên vỗ vỗ Phong Trung Hạc bả vai, hắn đem trong tay ngọc thạch bóp nát. Tốt, thử nhìn một chút, nếu quả như thật có cơ hội, nhất định phải làm cho nàng tỉnh lại, nàng thật là một người tốt, nàng trợ giúp qua rất nhiều người. Phong Trung Hạc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nơi này, sau đó đem hết thảy tất cả đều khôi phục tại chỗ. Ngươi làm những này làm gì? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Đúng rồi, chúng ta Tử Vân dãy núi bên trong những cái kia Tử Vân thượng nhân pho tượng là thật sao? Tử Vân thượng nhân nhìn qua vẫn tương đối soái khí a. Hạ Thiên vui đùa hỏi. Cơ hồ không có gì khác biệt, chỉ bất quá hắn hai mắt ở giữa có một vầng mặt trời tiêu chí, kia là hắn xuất sinh liền có. Phong Trung Hạc mỉm cười, kỳ thật ta cảm giác vẫn là ta soái khí. Cũng đúng, hắn hiện tại cũng hẳn là lão đầu tử đi, người còn trẻ. Hạ Thiên mỉm cười. Phong Trung Hạc mang theo Hồ Linh trực tiếp đi ra truyền tống trận. Ta đi ra ngoài trước, ngươi nhìn lại một chút có cái gì vật có giá trị. Có giá trị. Xác thực có. Hạ Thiên tại vừa rồi trong ngọc giản thấy được một nháy mắt bóng người, rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn bắt được, vì lẽ đó hắn mới có thể bóp nát ngọc giản. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột ra ngoài, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia âm dương ngư màu trắng lực lượng nơi đó phía dưới, sau đó lắc đầu Phong Trung Hạc, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi những này, chớ có trách ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.